Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người anh em, ngươi bây giờ là không phải có chút hối hận đem vậy tờ giấy nhỏ vứt. Thấy vậy vậy Lưu Sơ Đông không nhịn được từ bên người dùng cánh tay đụng đụng Trần Phi, một mặt hiệp xúc nói. Nói bậy nói bạ chút gì? Trần Phi lườm một cái, lại hướng Đỗ Lão nói, Đỗ Lão, ngươi vị trí ở địa phương nào? Nếu không ngươi liền ngồi cái này. Người anh em có thể hay không phiền toái ngươi và Đỗ Lão chậm rãi vị trí. Trần Phi hướng ngồi ở hắn trước mặt tên kia hành khách khách khí thương lượng. Được, được, không thành vấn đề. Người anh em mới vừa rồi ngươi thật là quá ngầu, thật cho chúng ta người Hoa tăng thể diện. Những cái kia cái người Hàn Quốc chính là thiếu thu thập, thật lấy là mình là thứ gì? Vậy hành khách lập tức không chút do dự đáp ứng, còn mặt mày hớn hở nói. Cũng phải, ta người này ưu điểm gì không có, chính là gặp không quen những thứ này ngoại quốc lão ở chúng ta người Hoa địa bàn phách lối, ngang ngược. Nếu không phải lười được theo bọn họ vậy kiến thức ta lúc ấy thật muốn một cái tát hung hăng hồ ở trên mặt bọn họ, xem những cây gậy này còn dám hay không tiếp tục ở chúng ta Hoa hạ phách lối. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, Trần Phi cũng là một mặt mặt mày hớn hở, được, nói hay, được. Sau này nếu là ở gặp phải loại chuyện này mà ta nhất định không thể lại cúi đầu. Phải giống như vị này huynh đệ như nhau, đem chúng ta người Hoa mặt mũi trống lên tới. Nhất thời một mảng lớn tiếng khen, có người lại là thề. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ngồi tại chỗ, hỗ trợ giới thiệu, nói, tới, để ta giới thiệu một chút. Vị này là tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn Trung Y chi nhánh trước viện nhâm viện trưởng, chúng ta tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y, Đỗ Lão. Đỗ Lão, vị này là ta mới vừa tại trên máy bay biết bằng hữu, kêu Lưu Sơ Đông, người kinh thành, chưa cho chúng ta Hoa hạ mất mặt. Tiểu Lưu ngươi khỏe, Đỗ Lão ngươi khỏe, nhất thời hai người kia hết sức khách khí cùng nhiệt tình biết một chút. Rồi sau đó liền gặp vậy Đỗ Lão hướng Trần Phi một mặt cười khổ nói, Trần bác sĩ à, cái gì tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y lời như vậy ngươi sau này vẫn là chớ nói nữa. Ở ngươi trước mặt nghe được cái này loại nói, ta là thật cảm thấy cái mặt già này có chút không nén giận được à. Tuy nói Đỗ Lão cũng coi là một cái có tài khí, có ngạo khí cụ già, cho nên hạng nhất đối với cái này cái gọi là tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y chức vụ không chấp nhận nhưng cũng chưa từng công khai cự tuyệt. Có thể từ hắn biết Trần Phi cái này y thuật nghịch thiên tiểu quái vật sau đó, cái gì tài khí, cái gì kiêu ngạo đều bị hắn lập tức vứt xuống nanh vuốt nước đi. Tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y, ở Trần Phi trước mặt nghe được cái này loại nói, hắn là thật cảm thấy cái mặt già này có chút không nén giận được, nóng hừng hực. Đỗ Lão, chẳng lẽ Trần Phi y thuật thật so ngươi lợi hại? Mà ở thấy tình cảnh này, Lưu Sơ Đông không nhịn được kinh ngạc nói. Đâu chỉ so ta lợi hại. Mới vừa rồi ta nói, để tay lên ngực tự hỏi, có thể không có chút nào khuếch đại thành phần ở bên trong. Trần bác sĩ y thuật nói ít là ta 10 lần trở lên. Đỗ Lão nghe vậy nhất thời nghiêm túc nói, giọng tương đương nghiêm túc, tê. Nhất thời Lưu Sơ Đông cùng với làm được hơi gần nhất điểm, nghe được Đỗ Lão lời nói này hành khách cũng không nhịn được chợt hít một hơi khí lạnh, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể và giật mình. Dẫu sao lúc trước bọn họ thật ra thì cũng lấy là Đỗ Lão lời nói kia là đùa giỡn, nhưng bây giờ nghiêu bức à? Thật nghiêu bức. Có thể để cho đường đường tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y cũng chính miệng nói ra như vậy, thật là không biết là biết bao vô thượng vinh dự. Vậy chứng minh người trẻ tuổi này y thuật chỉ sợ là thật là lợi hại. Xa không tầm thường người có thể tưởng tượng, cái đó, cái này, Đỗ bác sĩ, Trần bác sĩ, có thể hay không phiền toái các người giúp ta xem. Ta đoạn này thời gian thân thể một mực có chút không tốt lắm, cũng không biết kia xảy ra vấn đề. Nhất thời có gan hơi lớn hơn một chút người một mặt ngại quá lại nghiêm túc lên tiếng. Hiển nhiên hắn có thể không muốn bỏ qua như vậy một cái cơ hội thật tốt. Dẫu sao đây chính là tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y Đỗ Lão à. Còn có ở Đỗ Lão trong miệng so hắn lợi hại hơn Trần Phi. Đúng vậy, Đỗ Lão, Trần bác sĩ, có thể hay không phiền toái các người giúp chúng ta xem. Ta gần đây thân thể cũng có chút không tốt lắm, tay phải cánh tay cứ đau. Còn có ta, Đỗ Lão, Trần bác sĩ, các người có thể hay không giúp mụ ta xem. Mụ ta gần đây thính lực có chút không tốt lắm. Có người nọ như thế một dẫn đầu, nhất thời bên trong khoang máy bay cũng náo nhiệt lên. Nhưng người ở chỗ này chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, đều biết loại này cơ hội ngàn năm một thuở cũng không thể tùy tiện tiện bỏ qua. Ngươi một lời ta một câu, cũng muốn để cho Trần Phi còn có Đỗ Lão giúp bọn họ xem. Sẽ để cho Trần bác sĩ cho mọi người xem một chút đi. Ngươi nói sao? Trần bác sĩ, có Trần Phi ở đây, Đỗ lão đến không muốn chủ động đứng ra bêu xấu, mà là cười híp mắt nhìn Trần Phi nói. Đỗ lão ngươi thật là sẽ lười biếng à? Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, ngược lại cũng biểu hiện rất thản nhiên, khoát tay cười cười nói, nếu mọi người cũng có hứng thú, vậy ta liền hiến bêu xấu. Bất quá trước đó nói trước tốt, có học nghệ không tinh, nói sai địa phương, mọi người vậy thông cảm nhiều hơn. Không có sao, Trần bác sĩ, chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Không sai, ngươi đây chính là xem bệnh làm nghĩa, bỏ mặc đúng sai, chúng ta cũng sẽ không ngại. Nếu không ngươi trước giúp ta xem một chút đi, một vị trên mặt không thế nào có màu máu cô gái phụ họa nói. Trực tiếp đứng lên, mọi người gặp bị vị nữ tử này đoạt tiên cơ, đều không cung cấp hoặc là lo lắng. Dẫu sao tuy nói có Đỗ lão loại này tỉnh chiết giang thứ nhất trung y là Trần Phi bảo đảm, có thể dẫu sao tuổi hắn còn quá trẻ, làm mọi người theo bản năng đối với hắn lòng tin không phải rất đầy đủ, cho nên vẫn là trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Tốt lắm, vậy ta liền bêu xấu. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi cười một tiếng, ngược lại cũng không để ý, vậy ta trước tới. Trên gương mặt kia thần sắc có chút không quá bình thường, cô gái đi theo giống như từ chỗ ngồi rời đi, đến Trần Phi bên này để cho hắn dãy số. Không cần, ngươi ngay tại đứng tại chỗ là được. Có thể Trần Phi nhưng lại có thể ngăn cản nàng cử động, lắc đầu nói. Liền đứng tại chỗ là được rồi. Không cần bắt mạch sao? Nhất thời người phụ nữ kia có chút ngây ngẩn, không chỉ có như vậy liền tại chỗ những người khác đều có chút sửng sờ, đứng ở nơi này sao xa, chẳng lẽ không dùng bắt mạch sao? Vậy làm sao xem bệnh? Trung y chú trọng vọng văn vấn tiết, ta vừa vặn học một ít xem khí thuật cho nên ngươi trực tiếp đứng tại chỗ để cho ta xem là được. Có thể Trần Phi nhưng lại có thể trả lời như vậy, làm người phụ nữ kia còn có mọi người tại đây cũng không nhịn được trên mặt thần sắc mãnh ngớ ngẩn, sau đó lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt đều có chút cổ quái, và không tín nhiệm. Không có biện pháp à, xem khí thuật, đó là đồ chơi gì, viết đóng phim sao? Bất quá tuy nói bọn họ bây giờ đã có chút hoài nghi Trần Phi cái này thần thao thao người y thuật có thể ngại vì chuyện mới vừa rồi mà và Đỗ lão tại chỗ, đều không biết xấu hổ nói rõ. Chẳng qua là bọn họ sự chú ý nhưng sát theo toàn rơi xuống Trần Phi trên mình, muốn biết hắn kết quả là thật là lợi hại, vẫn là giả danh lừa bịp. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã mở miệng cười nói, ngươi kỳ kinh nguyệt có chút không quá bình thường, hơn nữa đau bụng kinh tật xấu, còn có dạ dày vậy không tốt lắm, tựa hồ làm qua giải phẫu, có hậu di chứng. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, không nghĩ tới Trần Phi há mồm chính là như vậy có lý có chứng cớ, hơn nữa còn nói đến cụ thể triệu chứng lên, có thể kỳ kinh nguyệt không bình thường, đau bụng kinh loại này tật xấu cũng được đi, làm qua giải phẫu, có hậu di chứng, cái này cũng có thể nhìn ra. Đang tất cả mọi người tại chỗ cũng lấy là Trần Phi có phải hay không há mồm nói bậy bạ thời điểm, người phụ nữ kia lại đột nhiên trên mặt lộ ra kích động và vẻ khâm phục lớn tiếng nói, Trần bác sĩ ngươi thật là thần. Cái này cũng có thể nhìn ra ta dạ dày lên quả thật động tới giải phẫu ở mấy năm trước, hơn nữa khi đó vận khí không tốt, để lại gốc bệnh từ Trần bác sĩ ta tật xấu này ngươi có thể hay không, nàng không nhịn được một mặt khẩn trương và mong đợi nhìn Trần Phi. Vấn đề nhỏ, xem ngươi ngày thường hẳn thật thích ăn cay. Tận lực ăn ít một chút, ngoài ra ngươi có thể ăn nhiều một chút bắp, hắc hạt mè cùng lương thực phụ, ta lại cho ngươi cho cái toa thuốc trở về ăn nửa năm, hẳn sẽ có rất lớn cải thiện. Trần Phi cười nói, thật chứ? Vậy thì thật là quá tốt, cảm ơn ngươi Trần bác sĩ, ta sau này nhất định nghe ngươi mà nói, ăn ít cay, ăn nhiều lương thực phụ. Người phụ nữ kia một mặt kích động mở miệng nói. Ta nghe ngươi hạ bác sĩ, ngày mới bắt đầu ta liền kiêng cay, ăn nhiều sơ quả lương thực phụ. Phụ nữ kia một mặt tin phục gật đầu liên tục, mà ở thấy tình cảnh này mọi người tự nhiên lập tức cũng tới kính nhi. Một vị khác có chút gắng gượng chiều rộng người mập hơn 40 tuổi người trung niên liền vội vàng đứng dậy nói, Trần bác sĩ phiền toái ngươi giúp ta xem, ta từ nhỏ chỉ thích chảy mồ hôi, hơn nữa so người bình thường thậm chí và ta không sai biệt lắm trọng lượng người đều nhiều hơn nhiều, cũng không biết là không phải có tật xấu gì. Có thể giúp ta xem sao? Ngươi là thiếu rèn luyện, hơn nữa thận có chút vấn đề, hẳn là ngày thường ngồi nhiều, hướng về phía máy vi tính. Đề nghị điều chỉnh một chút ngươi ăn cơm, lúc nghỉ ngơi gian, còn nữa không có sao đi nhiều bơi lội. Ngươi tình huống này không cần uống thuốc, kiên trì người đem năm là có thể tự động hết bệnh. Trần Phi nhìn hắn một mắt, sờ cằm một cái nói. Trần bác sĩ ngươi thật kỳ, ngươi làm sao biết ta thận có vấn đề. Chủ yếu là ngày thường quá bận rộn, trong công ty lớn chuyện nhỏ không ngừng, một ngày tối thiểu có hơn 10 giờ đều là ngồi bên trong phòng làm việc nếu không phải là đi công tác. Không quá ta sau này khẳng định nghe Trần bác sĩ ngươi mà nói, vận động chỉ là bơi lội là được rồi. Vậy thân khoan thể bàn người trung niên cũng là một mặt kính nể nói. Không nghĩ tới Trần Phi nói chính xác như vậy, hắn vậy xem qua không thiếu thầy thuốc vậy quả thật có bác sĩ đề cập tới hắn thận có vấn đề chuyện, nhưng mà bọn họ nhưng vậy đều nói hắn là bởi vì là phương diện kia duyên cớ, mà không phải là bởi vì công tác quá bận rộn, ngồi lâu. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng một hớp đem hắn tình huống chính xác nói ra thật là quá thần, không hổ là liền liền Đỗ lão cũng tự thẹn không bằng thần kỳ à. Mà ở thấy tình cảnh này, nhiều người hơn bắt đầu lựa chọn tin tưởng Trần Phi y thuật, từng cái kích động muốn cho Trần Phi cho mình xem. Thậm chí đến máy bay cất cánh, nữ tiếp viên hàng không trước hết để cho mọi người ngồi xuống mới dần dần chậm tách ra vậy khuynh hướng. Chẳng qua là cùng máy bay bay lên trượt tầng an toàn cao độ sau đó, bọn họ lại bắt đầu vây quanh Trần Phi giúp hắn giúp mình xem. Liền liền những cái kia nữ tiếp viên hàng không thiếu cũng đều không ngoại lệ. Vậy thật may chỉ có bọn họ cộng thêm khoang hạng nhất bên trong hành khách ít một chút người, nếu không chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khẳng định được mệt mỏi xấu xa. Rồi sau đó Trần Phi cứng rắn là mỗi một người bọn hắn tất cả đều làm xem bệnh làm nghĩa, tuy nói không chẩn đoán được cái gì bệnh nặng nhưng bệnh vặt nhưng nói một chút một cái chính xác, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng đối với cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ y thuật kính nể vạn phần. Hơn nữa bây giờ bọn họ lúc này vậy rốt cuộc rõ ràng, Đỗ lão trước lời nói kia có lẽ thật không phải là đùa. Dẫu sao ngươi gặp qua như vậy chẳng qua là tuy tiện tiện một mắt là có thể chẩn đoán như vậy chính xác thần y. Chỉ sợ cũng coi như là Đỗ lão vậy không như thế mơ hồ, như thế lợi hại. Thật là thần y à. Đến khi Trần Phi từng cái là bên trong khoang máy bay hành khách cùng với thừa vụ nhân viên xem bệnh làm nghĩa sau đó, mọi người mới biết điều không có lại quấy nhiễu hắn, mà là lưu đi ra hắn theo Đỗ lão còn có Lưu Sơ Đông ba người tư nhân không gian. Trần bác sĩ, ngươi mới vừa rồi vậy xem khí thuật là... Đến khi lúc này, Đỗ lão mới không nhẫn nại được nội tâm kích động, không che giấu chút nào trên mặt thần sắc cuồng nhiệt sùng bái đạt tới trông đợi, hướng Trần Phi một mặt trịnh trọng nói. Hiển nhiên, hắn đối với Trần Phi trong miệng cái gọi là xem khí thuật rất có hứng thú, bởi vì loại thủ đoạn này thật sự là quá thần kỳ, không phải sao? Thật ra thì cũng chính là vọng văn vấn tiết kết hợp với một ít nhãn lực kính nhi tiểu kỹ xảo, không như ngươi tưởng tượng như vậy thần bí. Lão Tổ Tông không phải có câu cách ngôn, gọi là hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Thật ra thì lấy Đỗ lão ngươi bây giờ y thuật tầng thứ, hơi suy nghĩ một chút thì có thể rõ ràng. Như vậy đi ta lại cho ngươi hơi cẩn thận nói một chút ngươi có thể hay không ngộ đến một chút vật gì. Sát theo liền gặp Trần Phi cười đem xem khí thuật nguyên lý nói ra. Nguyên lai là như vậy nghe quân lời nói thắng đọc 10 năm sách a. Trần bác sĩ, mời nhận ta một bái. Mà nghe được Trần Phi nói những cái kia kiến thức lý luận sau đó, Đỗ lão nhất thời có dũng khí hiểu ra cảm giác giống như trước mặt bỗng nhiên bị mở một miếng thế giới mới cửa, làm hắn kích động không thôi. Đi theo liền gặp hắn thậm chí không nhìn tại trên máy bay, đứng dậy hướng Trần Phi cúi rạp người. Dẫu sao nói khó nghe, Trần Phi loại này hành vi nói là đối với hắn truyền đạo thụ nghiệp cũng không quá đáng, há có thể coi thường. Được rồi Đỗ lão, ngươi đây không phải là để cho ta khó chịu sao? Mà ở thấy Đỗ lão lại ngay trước mọi người như vậy thẳng tắp hướng hắn cúi đầu một cái, Trần Phi không khỏi lắc đầu không biết làm sao cười một tiếng, nói, bất quá là trao đổi lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm, làm không phải thật. Như vậy ta trong lòng thoải mái một chút, nếu không ta đời này sợ rằng đều khó bước vào cánh cửa kia. Có thể Đỗ lão nhưng lắc đầu một cái, rất trịnh trọng nói. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người tại đây lại không thể không đối với Trần Phi y thuật kính nể trình độ một lần nữa dương cao đến rất kinh người phần đáy. Dẫu sao đây chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang công nhận thứ nhất trung y Đỗ lão à. Bây giờ nhưng ở Trần Phi trước mặt giống như học sinh vậy, hiếu học câu hỏi, cái này há có thể để cho trong lòng bọn họ mặt không cảm thấy rung động. Nhất là làm Đỗ lão hướng Trần Phi thẳng tắp cúi người đi xuống sau đó, tại chỗ không ít người trong lòng cũng không nhịn được chấn động như bức à. Là thật châu bò, đường đường tỉnh Chiết Giang thứ nhất trung y Đỗ lão, bây giờ cũng đang cảm tạ người ta truyền đạo thụ nghiệp đâu. Nếu là nói ra, khẳng định không ai tin. Người anh em, xem ra ta ngày hôm nay thật là vận khí tốt, biết được ngươi một cái như vậy kỳ nhân à, nếu không ngươi sẽ giúp ta xem. Mới vừa rồi nhiều người như vậy, ta cũng ngại quá để cho ngươi giúp ta xem. Mà thấy tình cảnh này, vậy Lưu Sơ Đông trêu ghẹo nói. Ngươi để cho ta giúp ngươi xem, có thể là có thể, bất quá ngươi muốn nghe lời thật nghe vẫn là nói láo. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt cổ quái liếc hắn một mắt nói chuyện có chút kỳ quái nói. Đương nhiên là lời thật. Chẳng lẽ tìm ngươi xem bệnh còn muốn nghe nói láo à? Nghe vậy Lưu Sơ Đông ngẩn người, kỳ quái nói. Huyền môn y đạo không ở riêng, ngươi nếu là thật muốn để cho ta giúp ngươi xem cũng có thể, vươn tay ra tới đi. Nghe được cái này vậy Lưu Sơ Đông trên mặt nguyên vốn là có chút cổ quái thần sắc lần này trực tiếp nhất thời trở nên có chút sững sờ, không nghĩ tới Trần Phi vậy mà sẽ cái này chồng loại này hàm nghĩa không rõ nói. huyền môn y đạo không ở riêng, chẳng lẽ thằng nhóc này thật nhìn ra, biết một chút cái gì? Cái tay kia? Trong lòng ôm nồng nặc nghi ngờ, vậy Lưu Sơ Đông sắc mặt vậy trịnh trọng mấy phần, nói. Tùy tiện cái tay kia tay phải đi, Trần Phi nói, rồi sau đó liền vậy Lưu Sơ Đông đưa tay phải ra, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, huynh đệ, ngươi có thể phải cẩn thận giúp ta xem à. Yên tâm đi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, tay treo ở cổ tay đối phương trên, nhất thời một đạo linh khí từ đầu ngón tay hắn xâm nhập đối phương trong cơ thể. Đối phương họ Lưu, hơn nữa trên người cái loại đó lộ ra thấy rõ quý khí và theo bản năng cường thế, vậy lúc trước hiện ra đặc biệt là đột ngột. Mà hắn nhớ từng nghe người ta nói qua tứ cửu thành cao cấp màu đỏ nhà giàu có ba cái, theo thứ tự là Trần, cháu, Lưu, mà bây giờ như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lưu Sơ Đông hẳn lai lịch không phải quá đơn giản. Dĩ nhiên, cái này còn cũng không phải là trong lòng coi trọng nhất, trong lòng của hắn coi trọng nhất là thông qua tên này trước khi thủ đoạn nhỏ, hắn bất ngờ đã cảm giác được linh khí tung tích. Mà linh khí lại là tu chân dành riêng, cái này ý vị như thế nào tự nhiên đã không cần nói cũng biết. Cái này Lưu Sơ Đông lại là một người tu chân. Nghĩ đến đây Trần Phi đột nhiên trong lòng hiện ra một cổ ý niệm, mình trước có phải hay không có chút quá xem nhẹ vậy cái gọi là tứ cửu thành cao cấp màu đỏ nhà giàu có. Bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi tu chân giới, cho dù là ở hắn Trần Phi tầm mắt trong, vậy vẫn là có chút phân lượng. Rồi sau đó Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi từ từ hướng Lưu Sơ Đông trên mặt quét tới, đột nhiên cười lên, nói, ngươi gần đây có phải hay không luyện quá mạnh? Đem đan điền đều có chút thương tổn tới. Ngươi làm sao, nghe vậy vậy Lưu Sơ Đông trên mặt thần sắc nhất thời đổi một cái thiếu chút nữa có chút khó tin kinh hô lên. Hiển nhiên, hắn là chân chân tránh tránh không nghĩ tới, có thể từ Trần Phi trong miệng nghe được cái này loại nói, cái này có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại sát có chuyện lạ tiếp tục mở miệng, vừa nói Đỗ Lão hoàn toàn nghe không hiểu, có thể Lưu Sơ Đông nghe vậy lại một lần nữa sắc mặt biến nói, còn nữa, lấy ngươi bây giờ tu vi, thật ra thì không cần phải rút ra miêu rút dài. Uống có thể tăng trưởng tu vi đan dược, hơn nữa người ăn viên thuốc đó chất lượng quả thật có chút kém cõi mà. Vốn là ngươi nếu là không ăn, thuận thuận lợi lợi đột phá đến luyện khí tầng 5 nên vấn đề không lớn, nhưng bây giờ mà phỏng đoán được phiền toái một hồi. Ngươi! Rồi sau đó hắn không nhịn được vèo một tiếng đứng lên, ánh mắt trực câu câu nhìn Trần Phi, ánh mắt giống như thấy cái gì không tưởng tượng nổi hoặc quái vật giống vậy thần sắc như nhau. Theo bản năng ra mặt kéo dài không ngừng lay động. Hiển nhiên hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể từ ở cái máy bay này lên tùy tùy tiện tiện biết một cái bạn cùng lứa tuổi, người tuổi trẻ trong miệng nghe được cái này loại đề tài nói. Hơn nữa thằng nhóc này giọng vậy quá một chút chứ, hắn lại còn nói bọn họ tông môn trưởng lão tự mình luyện được đan dược kém cõi mà. Này, người anh em, người kết quả ngươi có biết hay không ta ăn vậy cái kiếm song đan là ai luyện? Đây chính là chúng ta tông môn trưởng lão tự mình ra tay, là ta luyện chế, ngươi lại còn nói kém cõi. Rồi sau đó liền gặp hắn không nhịn được ra mặt run run hỏi. Ngươi trước ngồi xuống cho ta đi, là chính ngươi phải nghe lời thật ta cũng không cưỡng bách ngươi. Trần Phi tức giận bạch liễu nhất nhãn tha, lại tiếp tục mở miệng nói, ngoài ra đan luyện kém cõi chính là kém cõi, và hắn thân phận gì không quan hệ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ từ ăn viên thuốc đó sau đó, ngươi đối với bên trong cơ thể ngươi những kiếm khí kia nắm trong tay, liền trở nên yếu đi rất nhiều sao? Đan dược không có chuyện gì đừng ăn lung tung, đây là thông thường, có hiểu hay không? Kiếm khí nắm trong tay trở nên yếu. Thật đúng là, mà nghe được Trần Phi lời này, vậy Lưu Sơ Đông trên mặt thần sắc không khỏi đổi được càng chấn động càng giật mình. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi nói, người rốt cuộc ta chính là một người bác sĩ, người bình thường có thể chữa, luyện khí sĩ cũng có thể y, nói như vậy ngươi có hiểu hay không? Trần Phi giả bộ một bộ cao thâm khó lường nói. Nghe vậy vậy Lưu Sơ Đông thật sâu nhìn một cái Trần Phi, không nghĩ tới hắn lần này về nhà, lại có thể không giải thích được gặp loại này người kỳ quái. Bác sĩ, người bình thường có thể chữa, luyện khí sĩ cũng có thể y. Rồi sau đó liền gặp hắn ngồi xuống, nhìn Trần Phi sắc mặt có chút khác thường nói, người anh em, ta cầm kiếm hoàn đan thật ăn lầm. Có thể chúng ta côn có thể chúng ta tông môn mỗi một người đệ tử đến ta hiện ở cái giai đoạn này, cũng sẽ chọn uống kiếm song đan tới tăng thêm kiếm khí trong cơ thể nhuệ khí từ khai tông lập phái dậy đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, đều là thông lệ. Ngươi là bác sĩ ta là bác sĩ, nếu không phải cảm thấy ngươi còn đối với ta khẩu vị ta cũng lười được cùng ngươi nói. Nghe vậy Trần Phi lại trắng liền hắn một mắt chậm rãi mở miệng nói, là thuốc ba điểm độc những lời này ngươi tổng nên nghe nói qua chứ. Và thuốc so với, đan lại là như vậy, độc tính nặng hơn. Chớ nói chi là mỗi một ân huệ tình hình đều có nơi không cùng, làm sao có thể một mực mà nói. liền lấy ngươi bây giờ tình huống mà nói, vốn là ngươi tư chất hẳn là nghiêng về kim thuộc tính cương mãnh một đạo, có thể ngươi bây giờ ngược lại tốt, lại có thể chọn một mềm nằm sấp thuộc tính mộc kiếm quyết. Nói đến đây Trần Phi đều có chút lười nói, bởi vì hắn cảm thấy cái này Lưu Sơ Đông thật là cả người đều là sai, càng nói càng cảm giác không bình thường, cũng không biết sau lưng hắn tông môn là nghĩ như thế nào, chưa thấy được có chút lãng phí tên này tốt như vậy tư chất sao. Trên thực tế cái này Lưu Sơ Đông tư chất ở Trần Phi trong mắt coi như là đặt ở vậy quang trách lục ly thiên tài đông đảo tu chân giới cũng coi là tương đối xuất sắc. Cho nên hắn mới cảm giác thực đang lãng phí à? À, ý ngươi là nói ta tu luyện công pháp chọn sai. Nghe vậy Lưu Sơ Đông không nhịn được mặt đầy ngạc nhiên, trong lòng có dũng khí hoang đường nhưng lại có một loại phức tạp đồng ý thay nhau thăng lên, làm sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Dẫu sao Trần Phi nói chân thực quá có lý có chứng cớ chỉ ít hắn căn bản không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí cũng còn đem hắn nơi tu luyện công pháp thuộc tính tùy tiện tiện một hớp cũng nói ra, cái này tự nhiên càng làm cho hắn cảm giác tâm linh bị đánh vào. Dẫu sao, loại chuyện này mà không sợ ngươi há mồm tùy tiện loạn lắc lư, bởi vì cái loại đó sơ hở trăm chỗ đầu căn bản không người tin. Chỉ sợ ngươi quát tháo hoa sen, bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, nói được theo thật như nhau, vậy thì phiền toái. Độ có thể tin cao à? Nhưng vấn đề là tên này năm nay mới bay lớn. Nhìn như đỉnh thiên cũng chỉ theo hắn Lưu Sơ Đông cùng lứa, làm sao có thể sẽ hiểu nhiều như vậy. Hơn nữa còn một hớp đem bọn họ tông môn hơn 200 năm thông lệ bác bỏ, cái này có phải hay không có chút tóm lại hắn trong lòng bây giờ mặt chân thực có chút giống như đang bị tung lên sóng gió kinh hoàng vậy, quan niệm và suy nghĩ bị trọng đại đánh vào. Vậy thật may hắn Lưu Sơ Đông là một tính khí tốt còn nguyện ý muốn đông muốn tây người, nếu không, nếu như đổi lại bọn họ bên trong tông môn những sư huynh khác đệ, không lập tức cùng Trần Phi trở mặt mới là lạ. Dẫu sao điều này sao có thể tin tưởng à? Chính là ý này, Trần Phi rất hiển nhiên vậy xem thấu Lưu Sơ Đông tâm tư gì, chợt điểm đến thì ngưng, vậy lười được nhiều đi nữa phí miệng lưỡi. Lữ khách các bạn xin chú ý, máy bay sắp hạ xuống kinh thành sân bay, mời các vị hành khách nịt chặt dây an toàn, mà nhưng vào lúc này, bên trong khoang máy bay loa lên đột nhiên truyền ra nữ tiếp viên hàng không dễ nghe thanh âm. Trung văn tiếng Anh tất cả hai lần, nguyên lai lần này bọn họ mục tiêu kinh thành, không biết bất giác gian đã đến à. Cuối cùng đã tới à kinh thành, mà ở thấy mình mục đích chuyến đi này rốt cuộc đến nhanh, Trần Phi trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt thần thái cùng với hơi lạnh thấu xương. Hắn lần này tới cũng không phải là tới du lịch mà là tới để cho một ít người trả giá thật lớn. Vậy ai coi là? Vốn là vậy Lưu Sơ Đông ban đầu chính là muốn nói lại thôi, lần này bị vậy loa trong truyền tới nữ tiếp viên hàng không tiếng cắt đứt lại là do dự không tiếp tục hỏi tiếp. Bây giờ ở trong lòng của hắn, hay là đối với Trần Phi nói ôm có thật rất lớn chất vấn. Vậy không có biện pháp, dẫu sao hắn tùy tiện tiện biết một người thuận miệng tuy nói, lại tại sao có thể cùng hắn qua nhiều năm như vậy thâm căn cố đế, làm sao nhiều năm qua tông môn hành vi quy tắc đặt ở như nhau đâu. Hiển nhiên loại trình độ đó có lẽ liền tư cách cũng không có. Cho nên hắn rất nhanh đem Trần Phi nói ném ở sau ót. Người anh em, sau đó 1-2 tháng ta cũng sẽ ở kinh thành trong nhà đợi. Nếu có rảnh rỗi mà nói, không ngại cho ta gọi điện thoại chơi với nhau chơi. Rồi sau đó liền gặp hắn cười nịt chặt dây an toàn, cười nói. Được rồi, đến lúc đó liên lạc, Trần Phi nghe vậy tự nhiên khẽ mỉm cười. Mà nhưng vào lúc này bọn họ ngồi máy bay đã hướng xuống cuối sông lên hạ xuống chừng 10-20 phút sau đó, Trần Phi các người từ sân bay lối đi ra. Nhưng vào lúc này đột nhiên có mấy tên khí thế bất phàm người đồ đen tiến lên đón, đi tới Lưu Sơ Đông trước mặt rất cung kính khom người, thiếu gia, hoan nghênh trở về. Lão gia còn có các vị thúc thúc bá bá đều đã ở trong nhà chờ ngươi, tối nay bọn họ đặc biệt là ngươi làm một chàng trở về nhà tiệc. Không phải nói không cần sao, ai coi là, nghe vậy Lưu Sơ Đông có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay hướng Trần Phi bên kia giơ, nói, Đỗ lão, người anh em, trong nhà ta người tới đón ta liền đi trước một bước. Nhớ có thời gian cho ta gọi điện thoại à, vừa vặn ta một người về nhà cũng không trò chuyện. Tạm biệt, Trần Phi dĩ nhiên biết hắn chỉ nhàm chán là cái gì. Nhưng mà hắn gần đây chuyện cũng không thiếu, không tâm tư chơi. Thiếu gia, bọn họ là... Mà ở thấy Lưu Sơ Đông lại có thể cùng Trần Phi các người biểu hiện ra thái độ như vậy thân cận, cái này làm cho vậy rõ ràng bọn họ Lưu gia thiếu gia thân phận, nguồn gốc người đồ đen người cầm đầu nhất thời trên mặt thần sắc kinh sợ kinh, theo bản năng nói. Quý thúc thúc, hỏi nhiều như vậy có thể không tốt lắm. Nhất thời vậy Lưu Sơ Đông sắc mặt hơi có chút trầm xuống nói. Ngược lại không phải là hắn tức giận mà là hắn có chút sợ người nhà đưa tay quá dài tự cho là đúng, bởi vì mình thái độ mà là tùy tiện điều tra một chút đối phương nói, bị phát giác ra có thể vẫn sẽ có chút phiền toái. Dẫu sao đổi loại suy nghĩ một chút, nếu là hắn Lưu Sơ Đông đột nhiên không giải thích được bị người cho tra xét, khẳng định trong lòng khó chịu. chớ nói chi là hắn tại trên máy bay nhận thức mới người anh em này, tựa hồ thật có chút thần bí và không bình thường à. Ừm. Thật xin lỗi thiếu gia, là ta nhiều lời. Mà nghe được vậy Lưu Sơ Đông loại giọng nói này mà nói, vậy được gọi là quý chú người đồ đen người cầm đầu nhất thời sắc mặt rét một cái, ánh mắt có chút giật mình, và nghiêm túc nói. Hiển nhiên hắn là đã hiểu Lưu Sơ Đông nói bên trong thâm ý, chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia và thiếu gia là một loại người. Nhất thời người quần áo đen kia liếc trộm hướng Trần Phi bối cảnh ánh mắt có chút chấn động một cái. Trần bác sĩ, ngày mai sẽ là thứ bảy giới trung y nghiên cứu thảo luận hội tại Kinh Đô Đại học. Đến lúc đó ngươi có không có hứng thú đi xem. Bên kia Trần Phi và Đỗ Lão các người hướng ngoài phi trường đi tới. Người sau không nhịn được hỏi. Hiển nhiên ở Đỗ Lão trong mắt cho rằng nếu như giống như Trần Phi loại này còn trẻ có triển vọng thần y có thể đại biểu bọn họ Hoa Hạ trung y giới tham gia nghiên cứu thảo luận hội tại thế giới đồng lưu trước mặt lộ ra hắn vậy y thuật thần kỳ. Khẳng định có thể là bọn họ Hoa Hạ trung y tăng quang bổ sung sắc không thiếu thậm chí thật to tăng lên trong bọn họ y tại thế giới trong phạm vi mặt mũi và sức ảnh hưởng. Cho nên hắn vừa nghĩ đến muốn mời Trần Phi đi tham gia lần này thứ bảy giới trong kinh thành y nghiên cứu thảo luận hội. Trung y nghiên cứu thảo luận hội. Nghe vậy Trần Phi dưới chân bước chân hơi dừng một chút rồi sau đó vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nổi lên vẻ khác thường. Trước vậy người Hàn Quốc không phải nói biết cái gì Trung y hiệp hội phó hội trưởng. Ta nếu là thật đi qua, không được bị những tên kia đuổi ra. Sợ rằng ở trong mắt bọn họ người Hàn Quốc có thể so với ta nặng phải nhiều. Vừa nghe nói như vậy vậy Đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc nhất thời cứng đờ, có chút cáu phẫn nói, vậy Lý Đông Thân mặc dù ở y thuật thành tựu phương diện quả thật lợi hại, có thể đối nhân xử thế nhưng bây giờ để cho người khó mà gật bừa, say lòng tại quyền thế, làm người cố chấp liền Đỗ lão ngươi cũng cảm thấy cái gì đó Lý Đông Thân y thuật không tệ. Xem ra tên kia đầu quả thật có chút bản lãnh thật sự, chẳng qua là, người nọ lai lịch gì. Cũng chỉ là cái trung y hiệp hội phó hội trưởng, Trần Phi sờ cằm một cái, hắn quả thật có chút lai lịch. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi như vậy, vậy Đỗ lão không nhịn được sắc mặt hơi ngưng túc nói, nghiêm ngặt nhắc tới, cái này Lý Đông Thân coi như là theo ta một cái thời đại lớn lên người, hơn nữa so với ta nguồn gốc còn có điểm ban đầu cũng còn tốt hơn. Sớm ở hắn hơn 20 tuổi thời điểm, cũng đã thành công bái nhập lúc đó quốc y đại sư Mục Long Khôn môn hạ. Nói tới Mục Long Khôn danh tự này, đối với Trần bác sĩ các người cái thời đại này người có thể có chút xa lạ, không quá ta chỉ cần nhắc tới ba chữ, ngươi thì có thể đủ hiểu hắn phân lượng. À, ba chữ kia, Trần Phi ánh mắt chớp mắt nói, y dài, thánh, đường, Đỗ lão nhìn Trần Phi ánh mắt gần từng chữ một Mục Long Khôn Mục Đại Sư chính là gần đây một vị trúng tuyển y thánh đường quốc y thánh thủ. Tin tưởng Trần tiên sinh ngươi hẳn biết y thánh đường phân lượng chứ? Y thánh đường à, nghe vậy Trần Phi hơi có bất chắc không nghĩ tới chính là một cái người Hàn Quốc đến cuối cùng lại có thể dính dấp đến y thánh đường đi ra. Phải biết vô luận là tuần lôn tuần lão hoặc giả là toàn thu sinh toàn lão, đều là y thánh đường một thành viên, hơn nữa cũng để cho hắn hiện nay cũng không có biện pháp khinh thường. Nếu như vậy Mục Long Khôn thật và bọn họ như nhau, chính là y thánh đường thành viên, ngược lại cũng quả thật lai lịch không nhỏ à, bất quá coi như là như vậy, hắn bây giờ vậy đã sớm sẽ không tự coi nhẹ mình cái gì. Dù sao lấy hắn hiện nay tu vi và y thuật cho dù đối phương là y thánh đường thành viên, thì thế nào? Hắn biết sợ sao, huống chi bây giờ vẫn chỉ là tên học trò thế hệ, vậy lại càng không có lý do sợ. Chờ ngày mai đến lúc đó nói sau, bất mãn Đỗ lão ngươi nói, ta lần này đến kinh thành tới là có chút tư nhân chuyện quan trọng phải xử lý. Cho nên phải là ngày mai có rảnh rỗi mà ta đi ngay dây đi com đại học xem một chút đi, không rảnh coi như xong đi. Nghĩ đến đây hắn khẽ lắc đầu một cái, cười nói. Vậy cũng tốt, vậy ta ngày mai nghiên cứu thảo luận hội bắt đầu trước lại cho ngươi gọi điện thoại. Nghe vậy Đỗ lão mặc dù cũng có chút thất vọng, có thể hắn vậy hiểu được liền Trần Phi cái loại đó y thuật tầng thứ, chỉ sợ cũng quả thật đối với loại này cái gọi là trung y nghiên cứu thảo luận hội không đề được cái gì hứng thú. Chớ nói chi là đối phương lần này tới kinh thành còn có tư nhân chuyện quan trọng mà cũng chỉ có thể thôi. Rồi sau đó Trần Phi liền và Đỗ lão đoàn người tách ra, một thân một mình ngồi lên đậu sát ở phi trường. Rồi sau đó liền gặp hắn cầm lấy điện thoại ra bấm người nào đó điện thoại. Này, Hứa ca sao? Là ta Trần Phi, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Trần Phi cười nói. Trần tiên sinh ngươi khỏe, ngươi làm sao có rảnh rỗi cho ta gọi điện thoại à, có gì phân phó cứ việc nói. Bên đầu điện thoại kia nhất thời truyền tới thanh âm nhiệt tình. Hiển nhiên Trần Phi không phải cho những người khác gọi điện thoại, chính là cho Hứa lão thái gia cháu trai nhỏ, Hứa Tế đánh tới. Hứa ca, còn nhớ không nhớ lần trước ta nhờ ngươi giúp ta điều tra sự kiện kia mà. Nghe vậy Trần Phi vậy lười được theo hắn vòng vo, dứt khoát mở miệng hỏi. Hiển nhiên, đây chính là hắn lần này đến kinh thành tới, chuẩn bị xử lý chuyện thứ nhất mà. Ngươi nói là trên căn bản đã toàn bộ điều tra rõ tư liệu tin tức vậy toàn ở ta cái này. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế nghe vậy trên mặt thần sắc nhất thời lẫm liền lẫm, chậm rãi mở miệng nói. Tốt lắm, trực tiếp đem những cái kia tư liệu phát cho ta đi. Trần Phi nhất thời mở miệng nói. Phát cho ngươi. Trần tiên sinh chẳng lẽ ngươi chuẩn bị bây giờ liền vậy cũng tốt, ta bây giờ lập tức đem đồ vật cho ngươi gửi đi. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế điều kiện phản xạ lấy làm kinh hãi, chợt lập tức bừng tỉnh thu im miệng nói. Ở điều tra rõ ràng sự kiện kia đầu đuôi sau đó, hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương tại sao phải đem chuyện này biết rõ, Tôn gia Tôn Long thằng nhóc kia chân thực có chút quá muốn chết. Lại dám tìm người ám sát Trần tiên sinh, phải, Hứa ca đa tạ. Trần Phi gật đầu cười, rồi sau đó cúp điện thoại. Một lát sau một liệt hộp thư tài khoản cùng mật mã liền thông qua tin nhắn ngắn hình thức tiến vào điện thoại di động hắn. Thấy tình cảnh này hắn vậy không chần chờ trực tiếp leo lên nhìn. Quả nhiên là như vậy à, có chút ý tứ theo thời gian dần dần đã qua Trần Phi con ngươi không tự chủ được hơi híp. Rồi sau đó lại gặp hắn bấm Hứa Tế điện thoại, không dây dưa hỏi, Hứa ca, Ngô Tiểu Quân và Tôn Long bây giờ ở địa phương nào? Giọng kia nghe để cho người hơi có chút không lạnh mà run. Trung vệ cục người ở bọn họ bên trong điện thoại di động cài đặt máy theo dõi, ta bây giờ dùng tin nhắn ngắn cho ngươi truyền một cái phần mềm đến đây đi. Chỉ cần ngươi mở ra vậy phần mềm, sẽ có một cái vệ tinh thực thì bản đồ xuất hiện, phía trên có hai cái điểm, màu xanh điểm đại biểu là Ngô Tiểu Quân vị trí, mà màu đỏ điểm đại biểu là Tôn Long vị trí. Bất quá Trần tiên sinh Ngô Tiểu Quân ngược lại vẫn không có vấn đề, Tôn Long bên kia tốt nhất vẫn là chớ gây ra án mạng, dẫu sao hắn nhưng mà Tôn gia người. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế hiện còn đang giải thích, sau đó vẫn là không nhịn được nói. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhếch lên, chớ gây ra án mạng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái thích chủ động gây rắc rối người, chẳng qua là, nếu là có không có mắt người khi dễ đến cửa, hắn cũng không biết rụt đầu. Hãy cùng ban đầu tinh hồng chi nha tiêu diệt ở trong tay hắn là một cái đạo lý. Có vài người à, không gõ một cái là thật không được. Rồi sau đó liền gặp hắn cúp điện thoại, một lát sau, một cái hơn 100 triệu phần mềm liền thông qua tin nhắn ngắn cho hắn truyền tới đây. Quân dụng vệ tinh điện thoại di động chính là tốt, rất thuận lợi. Ngay sau đó liền gặp hắn ở trên màn ảnh điện thoại di động mở ra vậy phần mềm, một phòng vệ sinh tinh thực thì bản đồ nhất thời xuất hiện ở hắn trong mắt. Chỉ thấy được phương tránh có một đỏ một xanh lá hai quả chấm tròn ở trên bản đồ kia mét khối sen lẫn nhau chiếu rọi lóe lên, Trần Phi con ngươi hơi ở phía trên đảo qua, liền trực tiếp hướng tài xế kia cười nói, sư phụ, khu Triều Dương vàng Tôn tiểu khu Hào Đình. Tốt lạc, vậy sao trước kinh phim khẩu âm xe tài xế nhất thời đạp cần ga, một tiếng nổ bay nhanh đi ra ngoài. Vàng Tôn tiểu khu Hào Đình, chính là kinh thành khu Triều Dương Bắc hai vòng thanh danh hiển hách nhà sang trọng tiểu khu, bên trong giá phòng tối thiểu đều là đều giá cả hơn 100 ngàn dậy, còn như khu biệt thự thì càng là dọa người, sợ rằng không cái 8 con số mấy chục triệu thật đúng là không cầm được. Mấy canh giờ sau đó, Trần Phi ngồi xe vững vàng dừng ở bên trong nên tiểu khu không xa đường phố. Rồi sau đó liền gặp hắn tiện tay bóp một cái tiểu pháp thuật, thân hình nhất thời dần dần đổi được hơi có chút mơ hồ. Lấy hắn hiện nay tu vi, mặc dù còn không có năng lực có thể thi triển hoàn toàn ẩn hình pháp thuật nhưng bây giờ loại này thật ra thì vậy không sai biệt lắm đủ dùng. Sát theo liền gặp hắn tiếp theo trùng trùng kiến trúc âm ảnh ngăn che hạ thông thạo leo tường tiến vào nên tiểu khu, xuyên qua một hàng san sát xa hoa ngôi nhà tiểu khu cùng với một cái nóc nhà liên xếp biệt thự cuối cùng im hơi lặng tiếng đi tới nên bên trong số môn bài là số 606 biệt viện trước. Chắc là cái này đi. Trần Phi cầm lấy điện thoại ra nhìn xem phần mềm phía trên xanh lá điểm biểu hiện vị trí, khẽ cười lạnh một tiếng, cả người lập tức nhảy lên 2 đến 3 mét cao tiến vào biệt viện bên trong. Nhẹ nhàng rơi xuống trong sân trên cỏ. Sau đó lại gặp hắn không coi ai ra gì xuyên qua máy theo dõi bao trùm khu vực rút lui đi pháp thuật trực tiếp bén nhạy leo lên cái này bên trong biệt viện biệt thự lầu 2, đi tới nào đó trước một cánh cửa sổ mặt tiện tay lấy tay một kéo, liền gặp hắn rõ ràng cho thấy dùng đặc biệt chất liệu cao độ cứng lữ hợp vàng ngoài cửa sổ cốt sắt liền bị rất miễn cưỡng vặn ra. Cảm giác kia giống như là ở nặn bọt như nhau. Sau đó Trần Phi cũng đã một mặt cười lạnh chui vào. Nào ngờ phương xa mấy cây số ra, đang có cặp mắt từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú một màn này. Hắn chỉ gặp người nọ cả người trên dưới ăn mặc một bộ đen thui áo choàng, mặt hình cho người cảm giác giống như là đao tước rìu khắp vậy, rất có tầng thứ cảm vậy, rất có cái loại đó người đàn ông thô cuồng cảm. Chỉ gặp hắn đứng ở ít nhất mấy cây số ra con mắt chấn động nhìn biệt viện 606 chỗ ở phương hướng, giống như mới vừa rồi phát sinh một màn kia, đã bị hắn thu hết vào mắt như nhau. Cho nên hắn mới có thể giật mình như vậy. Dẫu sao Trần Phi vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn thủ đoạn, vô luận là để cho ai tới xem, sợ rằng cũng biết hù giật mình đi. chớ nói chi là hắn, nhưng mà rất rõ ràng vậy dùng đặc thù chất liệu cao độ cứng lữ hợp vàng chế tạo ngoài cửa sổ cốt sắt, kết quả là có bao nhiêu vững chắc. Coi như là hắn loại người này muốn làm ra cũng được phí chút tay chân, có thể mới vừa rồi hắn trong tầm mắt người trẻ tuổi kia trong tay loại trình độ đó đi theo tay nặn nặn bọt có cái gì khác biệt. Trách không được cục trưởng muốn cho ta tự mình tới bên này trông nom. Cái này Ngô gia tiểu tử thật là có quá xui xẻo, lại có thể chọc tới đoạn đường này thần tiên. Bóng người kia sát theo than thở một tiếng, chậm rãi về phía sau rời đi. Cùng lúc đó Trần Phi đã tiến vào vậy biệt viện 606 bên trong biệt thự bộ. Chỉ gặp Ngô Tiểu Quân mới vừa rồi bên trong căn phòng đi ra, nhưng đột nhiên cả người giật mình một cái, phát hiện ở hắn thân trước mặt lại có một cái hoàn toàn không nhận biết người giờ phút này liền đứng ở hắn thân trước mặt. Cái này làm cho hắn không nhịn được theo bản năng mặt liền biến sắc hoảng sợ nói, ngươi là ai? Ta là ai? Trần Phi ha ha cười một tiếng, nhìn ngẫm nhìn Ngô Tiểu Quân, một mặt giễu cợt, chẳng lẽ ngươi trước tìm sát thủ giết ta thời điểm cũng sẽ không nhìn ta một chút tấm ảnh sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nghe được cái này Ngô Tiểu Quân con ngươi đột nhiên co rúm một cái, nhất thời hoảng sợ nói. Hiển nhiên hắn lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, đứng ở trước mặt hắn người là ai? Có thể nhưng vì cái gì tên này vẫn có thể như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ những cái kia Italy còn chưa có bắt đầu động thủ? Hắn chẳng lẽ biết chút gì? Ta tại sao không thể xuất hiện ở đây? Nha, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, huyết nhận những tên kia cũng không dám giết ta, bọn họ chỉ dám đem ngươi muốn giết ta tin tức nói cho ta, ngươi rõ ràng đây là ý gì sao? Trần Phi thuận miệng cười một tiếng, liền hướng Ngô Tiểu Quân mới vừa đi ra gian phòng đi vào. Mà Ngô Tiểu Quân nghe vậy bỗng dưng cả người cứng đờ, trên mặt trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện ra lau một cái nồng nặc chột dạ và vẻ hoảng sợ. Hắn nói gì? Huyết nhận không dám giết ta, hơn nữa còn đem tin tức nói cho hắn biết. Đang lúc này hắn đột nhiên tựa như cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí chặt chặt bóp hắn cổ, làm hắn trên mặt lập tức cũng đỏ lên, cả người chậm rãi treo trên bầu trời, vô cùng nghẹt thở. Theo Trần Phi bước chân, hắn cả người lại cứ như vậy không bị khống chế đi theo. Phịch một tiếng. Vậy cửa phòng không có ai đụng nó nhưng tự động mở liền đóng lại, sát theo Ngô Tiểu Quân huyền không thân thể vậy nặng nề rơi xuống. Mà Ngô Tiểu Quân rớt ngồi dưới đất hồi lâu, diễn cảm vô cùng đờ đẫn, một lát sau rốt cuộc mãnh xoay người, hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm Trần Phi, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt liền ướt đẫm toàn thân hắn quần áo. Hắn đi theo run rẩy nói, ngươi, đến giờ phút này hắn rốt cuộc thật sự hiểu mình trước kết quả phạm xuống sai lầm bao lớn, chọc tới người nào. Đây quả thực là ma quỷ à, đừng ngươi ta. Mọi người đều là người lớn, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không có đếm. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi liếc hắn một mắt nhàn nhạt nói. Mà Ngô Tiểu Quân nghe nói như vậy cơ hồ hù được hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục ma quỷ. Rồi sau đó liền gặp hắn liền lăn một vòng đến Trần Phi bên cạnh, một vệt nước mắt một cái nước mũi cầu khẩn, Phi ca ta sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh tìm sát thủ giết ngươi cũng không phải ta chú ý, chủ yếu là Tôn Long. Hắn mới là chủ mưu. Bay, Phi ca, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, nương tay cho tha ta một mạng đi. Mà ở thấy đối phương như thế cái người đàn ông đột nhiên một cái nước mũi một cái nước mắt thảm hề hề theo hắn cầu xin tha thứ, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật đúng là kém đốt lên thương hại ý, có thể vừa nghĩ tới ban đầu sự kiện kia mà, hắn lòng liền không nhịn được lập tức cứng rắn. Sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu đâu, nếu không phải ta Trần Phi còn có chút bản lãnh, đổi thành những thứ khác một người bình thường, bây giờ còn có thể như thế đứng ở ngươi trước mặt cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Trần Phi lạnh lùng nói, không phải Phi ca, ngươi nghe ta giải thích nghe vậy Ngô Tiểu Quân nhất thời nóng nảy, một mặt sợ hãi nói. Được, nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp lãnh đạm đem cắt đứt lạnh lùng nói, ta không thời gian cùng ngươi ở nơi này rỗi rãnh kéo, cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi, mạng ngươi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ thu đi, bất quá ngươi nếu là muốn chết thống khoái an tường một chút liền phối hợp ta làm một chuyện mà. Nếu không, hắn đưa tay ra tiện tay ở Ngô Tiểu Quân trên mình chỉ, nhất thời liền nghe gặp vậy người sau chợt kêu thảm một tiếng, trán mồ hôi hột như suối trào điên cuồng xuống, cả người trên dưới gân xanh toàn bộ nhô ra, sắc mặt nhăn nhó, run rẩy đến trình độ cao nhất. Đau nhanh đến cực điểm. Mà thống khổ này chỉ ở Ngô Tiểu Quân trên mình dừng lại mấy giây, liền biến mất không thấy, có thể ở nhìn lại người khác nhưng thật giống như từ trong mưa to ngâm qua vậy, tất cả đều làm ướt trên gương mặt thần sắc lại là tái nhợt theo cái gì tựa như được trong mắt run rẩy cùng sợ hãi vô ngần căn bản khó mà ức chế xuống. Ta người này không thích nhiều như vậy cong cong đạo đạo, phiền toái. Liền một câu nói, phối hợp ta, ngươi có thể chết ung dung một chút, không thống khổ gì, không phối hợp, mới vừa rồi loại đau khổ này ta sẽ để cho ngươi một mực thể nghiệm đến tắt thở. Ngoài ra, lại quá mức nhắc nhở một câu, ta chỉ nếu không muốn để cho ngươi chết, Diêm Vương tới vậy bế tắc. Trần Phi lạnh như băng nói. Ta phối hợp, nghe vậy Ngô Tiểu Quân nhất thời trước mắt hoảng sợ gào thét, rồi sau đó thanh âm dần dần thấp xuống, một mặt ảm đạm và tuyệt vọng nói, không, bất quá ngươi có thể đáp ứng ta không, Phi ca ta van cầu ngươi, ta còn có vợ con, nếu là ta phối hợp ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta bảo vệ bọn họ, đừng để cho Tôn Long tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ đều là vô tội à. Hắn lại không ngốc cho nên coi như đoán cũng có thể đoán được Trần Phi nơi tìm hắn phối hợp sự việc nhất định theo Tôn Long có liên quan. Nếu không đối phương cái loại đó nhân vật lớn có cần phải theo hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi sao? Tôn Long, yên tâm đi, hắn sợ rằng không nhiều như vậy thời gian rỗi rãnh đi tìm ngươi thê tử và con trai phiền toái, bởi vì, hắn hẳn rất nhanh sẽ đi xuống cùng ngươi. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, thở dài, giọng vẫn như cũ vô cùng là rửng rưng và lạnh lùng nói. Nghe được Trần Phi lời này Ngô Tiểu Quân thân thể chợt run lên, lại có chút sợ hãi nhìn về Trần Phi, đây chính là Tôn Long à, Tôn gia huyết mạch. Hắn thật dám, bất quá ngay sau đó liền gặp hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn giận dữ tối tăm thoải mái vẻ, cắn răng nói, ngài nói đi, cần ta làm sao phối hợp ngươi, như vậy một lát sau, Trần Phi sau đó bóp một cái ấn quyết từ vậy biệt viện 606 bên trong biệt thự rời đi. Mà Ngô Tiểu Quân tự nhiên không có bất kỳ thống khổ trở thành một cổ thi thể cho đến ban đêm mới bị bảo mẫu quét dọn lúc phát hiện. Đây là nói sau không đề ra. Nói sau Trần Phi từ vậy vàng Tôn Hạo Thắng tiểu khu hạng sang đi sau khi đi ra, lại tiện tay đón một chiếc xe cầm lấy điện thoại ra nhìn xem vậy phần mềm lên chớp động chấm tròn màu đỏ chợt hướng xe kia sư phụ cười nói, sư phụ, đông bốn vòng Đông Sơn Thự. Mà nghe được Trần Phi trong giọng nói ba chữ kia, xe kia sư phụ nhất thời lấy làm kinh hãi. Chàng trai, người ở tại Đông Sơn Thự. Hắn còn không nhịn được hỏi. Phải biết Đông Sơn Tự nhưng mà bọn họ kinh thành tiếng tăm lừng lẫy thứ nhất nhà sang trọng thậm chí có 1.150 thước vuông hai phòng biệt thự treo bảng giá cả đã cao đến 2,5 tỷ nhân dân tệ, như vậy có thể gặp đó là một loại dạng gì khái niệm. Mà Đông Sơn Tự bên trong nhà ở lại là không giàu thì sang, đều là xã hội kim tự tháp đứng đầu đoàn thể gọi là vậy người dân không nhìn thấy giai tầng. Cho nên sư phó kia vừa nghe đến Trần Phi mục tiêu mới có thể như vậy bất ngờ. Dẫu sao nhìn Trần Phi cái này cả người trang điểm, mặc dù nhìn như gắng gượng ánh mặt trời, gắng gượng đẹp trai, có thể hắn làm sao xem cũng không cảm giác được Trần Phi giống như là có thể ở đó loại nhà sang trọng khu biệt thự ở người có tiền à, và hắn tưởng tượng kém quá nhiều. Sao có thể à, ta chẳng qua là đã qua làm ít chuyện. Đây không phải là Đông Sơn Tự danh tiếng tương đối cao sao? Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, ngược lại cũng không có để ý sư phụ cái loại đó giọng. Ta liền nói, sư phó kia mặc dù nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ lại, lúng túng cười một tiếng, có thể còn chưa tự kiềm chế lại đang lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới đạp cần ga lên đường. Cùng lúc đó vẫn còn ở Đông Sơn Tự tư nhân bên trong biệt thự nghỉ ngơi Tôn Long Tôn Đại Thiếu, còn căn bản không biết tử thần đã lặng lẽ không hơi thở ở hướng hắn nhích tới gần. Từng có lần đầu tiên trải qua, lần thứ hai dĩ nhiên là muốn quen thuộc rất nhiều. Chỉ gặp Trần Phi mấy giờ sau ở Đông Sơn Tự cách đó không xa đường phố khúc quanh xuống xe, rồi sau đó tiếp theo bóng mờ che giấu, bóp một cái ấn quyết biến hóa là nửa ẩn hình âm ảnh đường hoàng tiến vào vậy thương nhân tụ tập nhân vật lớn trong đó kinh thành thứ nhất nhà sang trọng bên trong. Xuyên qua một cái nóc nhà san sát liên xếp biệt thự. Nhìn vậy bóng đêm dần dần có chút đến đen nhánh biệt thự nhà lầu nhỏ, Trần Phi híp mắt cười lạnh cười, liền tùy ý từ bên cạnh leo tường nhảy vào, nhẹ nhàng rơi vào tràng địa thượng. Giống nhau trước lẻn vào vậy 606 biệt thự vậy cảnh tượng và động tác. Tôn gia à. Nhìn biệt thự kia bên trong cửa sổ dạo rực ra sáng ngời ánh đèn, cùng với khi thì lần lượt thay nhau vang lên đời người, Trần Phi híp mắt trên mặt thần sắc dần dần đổi được càng âm lãnh và ngưng nhiên liền đứng lên. Tôn gia kinh thành ba màu đỏ thẫm cao cấp một trong những nhà giàu có, và hiện nay đã có chút hết sức huy hoàng mà đi về phía suy bại Trần gia không cùng, Tôn gia Tôn lão gia còn khỏe mạnh, thân thể đặc biệt là khỏe mạnh cho nên gia tộc cũng đúng như nắng gắt mặt trời chói chan vậy, thuộc về cường thịnh nhất tột cùng nhất thời khắc. Vậy vì vậy, cứ theo lẽ thường lý mà nói, mặc dù có người vô cùng gan dạ cũng không gặp được có gan dám ở kinh thành động gia tộc này người. Bởi vì cái này thì đại biểu cùng vậy cường thịnh Tôn gia đi lên đối diện. Mà màu đỏ cao cấp nhà giàu có, nhìn tổng quát tứ cửu thành, có thể có mấy cái. Chỉ tiếc à, ta có thể không để ý tới nhiều như vậy. Có thể ngay sau đó Trần Phi nhưng lắc đầu cười một tiếng, một mặt lạnh lùng và nghiền ngẫm vẻ. Như nếu đổi lại là những người khác ban đầu sự kiện kia mà sợ rằng còn được thật thôi, có lẽ thông qua đường dây khác trả thù. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không có cái loại đó tâm tư. Tôn gia, coi như là Tôn gia thì thế nào? Chọc giận bản đại thiếu, như thường đao đỏ vào đao trắng ra. dù sao hắn đều đã chuẩn bị cùng một nhà khác màu đỏ cao cấp nhà giàu có Tôn gia đi lên phía đối lập. Nhiều đi nữa một nhà thật ra thì cũng không khẩn yếu. Mà đang ở hắn không coi ai ra gì vặn mở biệt thự nhà lầu nhỏ bên ngoài quân dụng lữ hợp vàng chống trộm cửa sổ tiến vào trong đó sau đó, biệt thự bên ngoài mấy cây số, vừa mãn mặt cười khổ cùng hơi rung động áo bào đen nam tử tự u ám xó xỉnh thân hình hiện ra ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi bẻ gãy chống trộm cửa sổ, những cái kia cốt sắt lỗ hổng lớn. Trong mắt có dũng khí không tưởng tượng nổi vẻ, bởi vì hắn rất rõ ràng có thể làm được loại trình độ này, cần gì dạng kinh người thực lực mới có thể biện pháp. Đây quả thực cũng không phải là người bình thường à, bất quá hắn thật đúng là vô cùng gan dạ, ở nơi này kinh thành, hắn còn dám thấy máu gây chuyện hả? Hắc bảo nhân kia rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái từ trong ngực lấy ra vệ tinh điện thoại di động. Này, cục trưởng, là ta Tào Tề Quốc, mục tiêu xuất hiện, điện thoại mới vừa tiếp thông, hắn liền ngưng túc nói. Phải không, có động tác gì, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng. Có động tác gì? Hắc bảo nhân kia sờ một cái lỗ mũi, con mắt nhỏ tránh nói, hắn trước đi tìm Ngô gia thằng nhóc kia, Ngô Tiểu Quân, nếu như ta đoán không lầm, hẳn thấy máu đi. Mà bây giờ, hắn lại đã tới Tôn gia Tôn Long ở vào Đông Sơn tự tư nhân trong biệt thự ta không dám đến gần hắn ba cây số bên trong, giống như thật giống như sẽ bị hắn phát hiện như nhau. Sẽ bị hắn phát hiện. Nghe vậy từ vậy ống nghe bên trong truyền đến hơi thanh âm giật mình. Bởi vì hắn nhưng mà rất rõ ràng, thủ hạ mình cái này Tào Tề Quốc có bực nào thực lực chính là bên trong cục lá bài chủ chốt tinh anh. Sợ rằng trừ thế hệ trước là thuộc về hắn bây giờ mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại còn nói hắn không dám đến gần mục tiêu ba cây số bên trong, sợ bị phát hiện. Đột nhiên bây giờ nghe được cái này loại nói nhưng là khó mà để cho hắn không cảm thấy chấn động à, nước tề, ngươi cảm thấy ngươi và hắn so với ai mạnh ai yếu. Yên lặng hồi lâu sau đó, vậy uy nghiêm tiếng như thế nói. Ai mạnh ai yếu, cục trưởng, ngươi đây không phải là ở bẩn thỉu ta sao? Có thể nghe nói, vậy áo bào đen nam tử Tào Tề Quốc lại đột nhiên khổ cười. Bẩn thỉu ngươi? Bên đầu điện thoại kia vị kia ngẩn người. Đúng vậy, cục trưởng, ngươi chưa từng gặp qua ta theo dõi mục tiêu, liền ba cây số bên trong cũng không dám đến gần. Và hắn so với ta hẳn không phải là một cấp bậc. Ta hoài nghi thằng nhóc kia tối thiểu thực lực đều ở đây cấp trở lên. Nói đến đây hắc bảo nhân kia Tào Tề Quốc nào đó theo bản năng lướt qua chấn động vẻ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn dĩ nhiên vậy đánh từ trong lòng không tin. Dẫu sao đây chính là cấp à cấp, ngươi nói là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, điều này sao có thể thằng nhóc kia cái này mới bay lớn, làm sao có thể có loại trình độ đó thực lực. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia vị kia cũng ác tàn nhẫn lấy làm kinh hãi. Đều không nói năm không tuổi tác vấn đề, chỉ là vậy mấy chữ, loại trình độ đó tiên thiên trung kỳ, ở hắn trong mắt đều đủ để có tư cách bị mang lên 100.000 phân vị trí trọng yếu được coi trọng. Cho nên hắn giờ phút này mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy. Dẫu sao đây chính là cấp cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, coi như là dõi mắt tứ cửu thành, có thể có nhiều ít cái. Hơn nữa không tất cả đều là già 70 đến 80 lão đầu tử. Cục trưởng, kế tiếp chỉ thị là cái gì? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn gia thằng nhóc kia hơn phân nửa là trốn không thoát. Hôm nay văng ra như thế một đường thần tiên muốn tìm hắn tính sổ cũng là đủ thảm đủ bi thảm. Bất quá, hắn dẫu sao là Tôn gia người à, mà nhưng vào lúc này hắc bảo nhân kia Tào Tề Quốc giọng có chút ngưng túc nói. Ba màu đỏ thẫm cao cấp nhà giàu có Tôn gia, vô luận là một chữ nào mắt ở nơi này kinh thành cũng không có người bất kỳ tổ chức, bất kỳ thế lực dám khinh thường. Đây cũng là hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân thực sự. Kế tiếp chỉ thị. Mà nghe được Tào Tề Quốc lời này, bên đầu điện thoại kia vị kia đều giống như có chút nhức đầu cùng không biết làm sao vậy, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, bên kia người có ở đó hay không, Long Tổ. Tạm thời còn không có phát hiện có bọn họ người ở đây, bất quá nếu là thật đổ máu, muốn tra là khẳng định tra ra được, sơ hở quá nhiều. Nghe vậy Tào Tề Quốc không chút do dự mở miệng nói. Vậy thì theo kế hoạch lúc trước làm việc đi. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường à, bên đầu điện thoại kia vị kia chậm rãi nói, cục trưởng. Mà đang ở biệt thự nhà lầu nhỏ ngoài mấy cây số diễn ra một màn như vậy thời điểm, biệt thự nhà lầu nhỏ bên trong, Trần Phi đã đường hoàng dọc theo hành lang, đi tới lầu 3, bởi vì căn cứ hắn cảm giác Tôn Long giờ phút này đang lầu 3 nhất đến gần tay vịn bên trái bên trên bên trong căn phòng. Hơn nữa trừ hắn ra, bên trong căn phòng còn có một vị diêm dúa lòe loẹt người mặc vào bể xài váy đầm dài tóc quan đại ba lãng thiếu phụ người đẹp. Chỉ gặp Tôn Long một mặt nhan sắc ôm vậy diêm dúa lòe loẹt thiếu phụ người đẹp một bên giở thủ đoạn ở đó cay thân thể mềm mại lên rong duỗi di động một bên trong mắt chớp động không có chút nào che giấu lửa nóng sắc thái, sắc mị mị nói, La Dĩnh cùng lần này ta tay phía trên sự việc thời gian rảnh rỗi sau đó. Ta liền mang ngươi đi Tà Úc biển Hoàng Kim bờ tư nhân trong biệt thự cứ việc chơi mấy ngày. Còn nhớ chúng ta lần trước cùng đi Maldives sao? Đến bây giờ ta còn hoài niệm à? Khanh khách. Vậy diêm dúa loè loẹt thiếu phụ người đẹp nằm ở Tôn Long trong ngực quyến rũ cười, trên gương mặt tươi cười hiện ra quỷ dị cùng lười biếng sắc thái, rồi sau đó cười khanh khách. Tiểu Long, không thể không nói ngươi lá gan thật là lớn à ta, nhưng mà ba ngươi người phụ nữ, là ngươi mẹ ghẻ, ngươi không sợ sao? Sợ, có gì phải sợ? Tôn Long mặt đầy sao cũng được cười một tiếng, trên tay hoạt động biên độ càng ngày càng phá lệ. Nói lầm bầm cười đễu nói, bảo bối, lão già kia ở trên giường khẳng định sớm thì không được chứ. Nếu không ngươi cái này tiểu hàng làm sao biết trăm phương ngàn kế câu dẫn ta? Quên nói cho ngươi, lần đầu tiên ngày đó ta ngay tại ngươi trong ly rượu tăng thêm chút nước sôi, ta có biết ngươi ở bên cạnh trộm xem nha. Vậy diêm dúa loè loẹt thiếu phụ mặt đẹp trên thần sắc ngẩn ra, chợt có chút ửng đỏ thẹn thùng đứng lên. Nào có, ngươi một ngày chỉ biết nói bậy nói bạ, ta nào có ở bên cạnh trộm xem. Vậy, ngày đó ngươi thật chẳng qua là hướng bên trong thêm nước sôi. Dĩ nhiên không phải hả? Nghe vậy Tôn Long nghiêm trang giọng đột nhiên khúc khuỷu, một mặt hiệp xúc cười lớn, tiểu bảo bối ta mẹ ghẻ, xem ra ngươi còn quá trẻ à, ta thuận miệng nói một chút ngươi cũng lại có thể tin, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chẳng qua là nước sôi mà nói, ngươi đêm hôm đó có thể điên như vậy cuồng, từ 12 điểm thẳng đến trời sáng. Ha ha ha, nói đến phần sau liền chính hắn cũng không nhịn được ha ha vui vẻ cười to đứng lên. Muốn chết à ngươi, cười nữa ta đi ngay đem ngươi câu dẫn ta lên chuyện cái giường mà nói cho ngươi đi. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào, phải chết cùng chết. Vậy quyến rũ thiếu phụ nhất thời thẹn thùng vội la lên. Ngươi bỏ được sao, ta biết ngươi khẳng định bỏ không được. Tôn Long vẫn còn ở ha ha vui vẻ cười to. Hụ hụ hụ xin lỗi, tựa hồ ta tới có chút không phải lúc quấy rầy hai vị nói chuyện yêu đương. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo có chút ý vị sâu xa tiếng ho khan đột nhiên vang lên, làm vậy vô luận là Tôn Long cùng với diêm dúa loè loè thiếu phụ cũng sắc mặt đột biến. Là ai, mau ra đây, ngươi tại sao sẽ ở nơi đó, mau ra đây. Nhất thời Tôn Long một mặt kinh hoàng cùng tức giận lớn uống, mặt đầy hốt hoảng. Nếu là ngày hôm nay chuyện này bị người xuyên ra đi, hắn đem mình mẹ ghẻ cũng câu lên giường đi, hơn nữa còn không phải lần thứ nhất sợ rằng ba hắn được rất miễn cưỡng lột hắn ra. Mà vậy diêm dúa loè loẹt thiếu phụ giống vậy sắc mặt kinh hoàng động tác thật nhanh rúc vào bên góc tường, và Tôn Long giữ rất nhiều khoảng cách đỏ rực môi đều có chút trắng bệch run rẩy. Cùng Tôn Long giống vậy, nếu như ngày hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, nàng nhất định sẽ không ăn nổi bao đi, kết quả vô cùng là thê thảm, vô cùng là thê thảm. Dẫu sao và Tôn Long loại này người tuổi trẻ không cùng, chồng nàng nhưng mà Tôn Long trung thành thế hệ thực quyền phái, cường thế vô cùng, nói một không hai. Nếu là bị hắn biết mình cho nàng đeo đỉnh đầu xanh biếc lớn cái mũ, hơn nữa còn là theo hắn nhi tử chỉ là suy nghĩ một chút muốn nàng cũng không nhịn được cả người sợ hãi, lòng bàn chân khí lạnh lê lết cọ lên người bốc lên. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Long đột nhiên giật mình một cái từ trên giường ngồi thẳng, nhìn chậm rãi đẩy cửa đi tới Trần Phi, trong mắt lộ ra sợ hãi nói, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Phi ha ha cười một tiếng, nhìn ngẫm vậy nhìn lướt qua rúc lại bên góc tường lên người phụ nữ kia còn muốn Tôn Long, hỏi ngược lại ta tại sao phải ở nơi này, ngươi trong lòng chẳng lẽ không có câu trả lời? Ngươi có ý gì? Ta tại sao trong lòng sẽ có câu trả lời? Nghe vậy Tôn Long diễn cảm cứng đờ, chột dạ liều mạng lắc đầu nói. Phải không? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái sang sảng giễu cợt, nhìn đối phương có chút khinh thường nói, nguyên lấy là ngươi còn có thể có chút tiền đồ trước không phải gắng gượng như bức sao? Làm sao, nếu không phải là ta đem lời nói rõ ngươi mới từ bỏ ý định? Italy tinh hồng chi nha biết chưa, huyết nhận ngươi chắc biết chưa? Còn có Viễn Đông Bang. Nhắc tới ngươi vậy thật là tiền nhiều hơn đốt được hoảng, xài 100 triệu mua đầu ta, làm gì không thẳng tắp tiếp theo ta thương lượng một chút. Ngươi thật tất cả đều biết, làm sao có thể Tôn Long nghe vậy mặt đầy đều là khủng hoảng. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, như vậy chuyện bí ẩn tình, đối phương lại có thể biết hết rồi. Không việc gì không thể nào, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nói đúng sao? Tôn Long Tôn Đại Thiếu. Trần Phi mặt không cảm giác mở miệng nói, trong con mắt bỗng lướt ra ngoài một chút nhàn nhạt hàn mang, hắn lăng liệt cùng uy nghiêm giọng, lệnh Tôn Long chợt cả người run rẩy. Đúng, thật xin lỗi Phi ca, là ta trước bị ma quỷ ám ảnh, là ta sai rồi. Ta bây giờ trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Có câu nói thật tốt thức thời vụ là tuấn kiệt. Tôn Long mặc dù kiêu ngạo tự phụ mình có lão Tôn nhà huyết mạch thân phận, nhưng mà cùng ngày hôm nay bị Trần Phi chân chính tìm tới cửa cùng vậy ánh mắt lạnh như băng đối mặt một phen, vậy vẫn là không nhịn được luống cuống, lựa chọn cúi đầu. Nói xin lỗi. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, bắn ra hai đạo sắc bén lạnh như băng ánh mắt. Tôn đại thiếu, ngươi không biết lấy là chỉ đơn giản như vậy một câu nói, ngươi tìm sát thủ ám sát chuyện ta mà ta thì biết được rồi. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn giết ta? Họ Trần, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng cháu ta Long là thân phận gì, trong cơ thể ta nhưng mà giữ lại lão Tôn gia huyết dịch, ngươi rõ ràng cái này ý vị như thế nào không? Gặp Trần Phi lại có thể không chấp nhận đạo của mình ấy nấy, Tôn Long trên mặt thần sắc chợt trầm một cái, cũng chỉ lười được lại đựng con cháu, lại có thể lại lập tức trở mặt. Tinh thành lão Tôn nhà, đây chính là nước Cộng hòa chân chính màu đỏ cao cấp, nhà giàu có, coi như là chân chánh chính đàn quân phương đại nhân vật cũng được phải tôn kính bọn họ lão Tôn nhà. Một mình ngươi tiểu tạp chủng coi là cái gì? À, ý vị như thế nào? Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi toát ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc, chậm rãi nói. Ngươi không biết sao? Ngay cả chúng ta lão Tôn gia danh hiệu cũng chưa nghe nói qua, giả điên giả ngu. Nghe vậy Tôn Long trên mặt thần sắc cứng đờ, lạnh lùng lớn uống, chúng ta Tôn gia, nhưng mà cái này Tứ Cửu Thành chính là nước Cộng hòa chóp đỉnh khổng lồ nhất ba đại, nha, không? Bây giờ phải nói là hai màu đỏ thẫm cao cấp một trong những nhà giàu có. Mà cháu ta Long, ta phụ thân là hiện đảm nhiệm bộ công an phó bộ trưởng, mẹ ta là xí nghiệp nhà nước Khai Sơn tập đoàn đồng sự trưởng, ông ngoại ta từng là nước Cộng hòa khai quốc thiếu tướng, gia gia ta chúng ta Tôn Long Tôn đại thiếu, càng nói trên mặt thần sắc vượt kiêu căng, càng nói trong ánh mắt kiêu ngạo tự phụ vậy vượt rõ ràng. Thậm chí liền vậy giúp lại góc tường quyến rũ thiếu phụ nghe được cái này, run rẩy trong con ngươi xinh đẹp cũng sinh ra một loại vẻ chờ mong. Tuy nói nàng là Tôn Long phụ thân người phụ nữ, nhưng thực vậy bất quá chỉ là cái tình nhân mà thôi, bước lên không được cái gì nơi thanh nhã. Cho nên làm Tôn Long chân chính như thế thuộc như lòng bàn tay nói ra nhà bọn họ lai lịch sau đó, nàng mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy còn có chấn động. Dẫu sao giờ phút này Tôn Long nói cũng chỉ hắn một người nhà tình huống bên trong mà thôi, còn không có bao gồm sau lưng cái đó thật lớn Tôn gia. Có thể cũng đã như vậy đáng sợ. Coi như là nàng loại này Tôn Long phụ thân tình nhân, cũng coi là gặp qua không thiếu cảnh đời, cũng bị loại này bối cảnh cùng với sức ảnh hưởng hù dọa. Bởi vì loại này khủng bố bối cảnh, ảnh hưởng lực huyết mạch con cháu, nhân vật như vậy, nếu như phạm sai lầm, trừng phạt nhỏ lớn giới, thậm chí chèn ép một chút còn có thể. Có thể nếu là muốn mạng hắn, vậy nhưng là chuyện nghìn lẻ một đêm, ai dám. Đây chính là đang gây hấn với lão Tôn gia uy nghiêm à, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là vì hướng ta hiện ra ngươi bối cảnh có mưu bức giường nào, biết bao dọa người, cho nên ta không dám động ngươi. Có thể thấy vậy, Trần Phi lại cười. Nói đến đây hắn hơi dừng một chút, bỗng khóe miệng nụ cười có chút giễu cợt, nhưng mà, ngươi lại biết ta là thân phận gì, bối cảnh gì sao? Ngươi là bối cảnh gì? Chẳng biết tại sao, nghe được cái này vô luận là Tôn Long hoặc giả là xúc góc tường quyến rũ người phụ nữ cũng lòng run lên, cả người run lên. Tôn Long sát theo liền sắc lệ nội cha nói, giống to ta quản ngươi là thân phận gì, bối cảnh gì. Ngươi ngạo mạn đi nữa, mới có thể có ta lão Tôn gia huyết mạch như bức. Đừng cho ta chứa cái gì đuôi to chó sói, thật lấy là cháu ta Long có ngu xuẩn như vậy. Phải không, vậy nếu không như vậy ngươi nghe một chút xem. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng vuốt loãng cười lên, bàn về chức cấp ta là lĩnh nam ba tỉnh phi báo tổng giáo quan, hơn nữa mấy ngày trước vừa mới nhận được thông báo, cấp bậc hướng lên điều thăng, so phổ thông tỉnh cấp bộ cao đầu, ngươi nói xạo. Lĩnh Nam ba tỉnh phi báo tổng giáo quan, so phổ thông tỉnh cấp bộ cao nửa cái đầu, ngươi lấy là ngươi là thứ gì, nằm mộng ban ngày sao? Nghe được cái này Tôn Long giận dữ cắt đứt Trần Phi mà nói, cả người nhưng nhịn không được run trước giống to. Trước không nói cái gì lĩnh Nam ba tỉnh phi báo tổng giáo quan, liền nói so phổ thông tỉnh cấp bộ cao nửa cái đầu, đây là khái niệm gì? Hắn là muốn nói chính hắn hiện đã là cấp phó quốc liền sao? Khôi hài! Phải biết cái loại đó tồn tại cũng hoàn toàn đủ để chống lên một cái thật lớn Tứ Cửu Thành gia tộc, cho dù là và bọn họ lão Tôn nhà loại nội tình này thâm hậu màu đỏ cao cấp nhà giàu có xa không cách nào sánh bằng, có thể, đó cũng là người bình thường trong mắt cả đời đều cần ngưỡng vọng cao độ. Có nhiều khó khăn, hắn Tôn Long trong lòng rõ ràng. Chớ nói chi là vậy lĩnh Nam ba tỉnh phi báo danh tiếng, hắn Tôn Long có thể vẫn là biết. Đây chính là bọn họ nước Cộng hòa nổi danh có số 8 đại đặc quyền ngành một trong, treo dựa vào ở cục cảnh vệ trung ương dưới, coi như là thuộc về cấp 2 ngành, vậy đủ kinh người. Cho nên lĩnh Nam ba tỉnh phi báo tổng giáo quan, liền hắn loại này chỉ biết là nằm mộng ban ngày người, hắn cũng xứng. Không giải thích được cắt đứt người nói chuyện cũng không phải là cái gì tốt thói quen, cho nên, ngươi trước hay là im miệng đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bình thản lạnh lùng lời nói lại lần nữa vang lên. Sát theo, lau một cái hàn mang thật nhanh lướt vào liền Tôn Long cổ gian một cái huyệt vị, sau đó vậy người sau liền sắc mặt sợ hãi hu hu hu sắc mặt đại biến đứng lên, bởi vì hắn đầu lưỡi không có chi giác không nói ra lời. Ngươi đối với hắn làm cái gì? vậy rúc lại góc tường quyến rũ người phụ nữ ngay tức thì bị sợ được ba hồn ít đi bảy phách cả người thẳng run rẩy. Bất quá là để cho hắn hơi an tĩnh một chút mà thôi. Trần Phi cười một tiếng, lại đem đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía đã sắc mặt sợ hãi Tôn Long trên mặt lại tiếp tục cười nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ tiếp tục nói. Còn nhớ trước ngươi lần đầu tiên tìm tổ chức sát thủ ám sát chuyện ta chứ? Sau đó ta cố ý đi một chuyến Italy, đem bọn họ nhổ tận gốc toàn bộ tiêu diệt. Nghe Trần Phi nói đến đây, Tôn Long cơ hồ ngay tức thì bị sợ được hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chăm Trần Phi, phảng phất hắn là ác ma tới từ địa ngục. Hắn dĩ nhiên còn nhớ hắn trước lần đầu tiên tìm tổ chức sát thủ ám sát Trần Phi chuyện, cũng biết sau đó cái đó được gọi là Italy cường đại nhất tổ chức sát thủ Tinh Hồng Chi Nha, một ở giữa đêm đột nhiên bị người toàn bộ diệt môn, lúc ấy hắn còn lấy là vẻn vẹn chỉ là đúng dịp bất ngờ. Nhưng bây giờ, ô, hu hu, sát theo cũng không biết là từ khí lực ở đâu ra, Tôn Long trong miệng đột nhiên vùng vẫy bộc phát ra cuồng loạn tiếng ô ô, ngã nhào Trần Phi dưới chân, trong mắt tràn đầy cầu khẩn ánh mắt sợ hãi. Giống như là đang cầu xin tha. Nhưng mà Trần Phi nhưng thật giống như căn bản đã đem hắn không thấy vậy, lại tiếp tục mở miệng nói, còn nữa, trước hứa ra hứa lão thái gia chỉ còn lại một hai ngày mạng, tìm được ta nơi này, ta cho hắn rất miễn cưỡng tiếp theo liền một năm rưỡi đi ra. Đổi câu mà nói, hứa lão thái gia mệnh là ta cứu được, bọn họ vậy nguyện ý thành là ta Trần Phi sau lưng núi dựa. Cho nên ta thật không biết à, nói đến đây Trần Phi đôi tròng mắt kia đột nhiên lạnh lèo, hài hước rơi xuống một mặt sợ hãi cầu khẩn Tôn Long trên mặt khinh thường cười nói, cho nên ta là thật không biết ngươi vậy đinh chút bối cảnh, ở ta trước mặt là có cái gì tư cách tốt lấy le. Thả qua ta, nghe vậy Tôn Long cả người run rẩy tới cực điểm, mặt đầy tuyệt vọng làm như vậy khẩu hình. Thậm chí đem đầu cũng dập đầu đi xuống. Bởi vì hắn bây giờ đã lĩnh ngộ được hắn dẫn lấy làm hãnh diện thân phận bối cảnh ở Trần Phi thứ nhân vật như vậy tới trước mặt nói là thật cái gì cũng không coi là. Hơn nữa tên này bây giờ là thật muốn làm thịt hắn à, đáng tiếc đã muộn. Nhân tiện nhắc nhở một câu, ngươi biểu ca kia Ngô Tiểu Quân đã ở phía dưới chờ ngươi lên đường. Trần Phi một cái tay sát theo giơ lên. Hu hu hu, Ngô Tiểu Quân trên mặt thần sắc chợt cứng đờ, rồi sau đó bỗng lộ ra một vẻ dữ tợn, từ trong ngực móc ra một cái đen thui dao găm liền hướng Trần Phi ngực từ đi, vèo một tiếng, vậy lực độ thậm chí ở trong không khí cũng phá vỡ âm hiệu quả. Có thể thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy, hoặc giả nói là không thèm để ý vậy, một cái tát quăng ra ngoài, giống như là mang theo Thái Sơn áp đỉnh thế vậy, vậy hung dữ đi tới trước trong quá trình đen thùi dao găm trực tiếp bị đánh bay, hô xì xì ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng sau đó, cắm đến nơi bản bên trong. Làm gần trong gang tấc vậy co giúp quyến rũ người phụ nữ hù được hét dầm lên, ầm ken két. Mà đang ở cùng trong chốc lát Trần Phi một cái tát kia hung hăng vung ở Tôn Long trên huyệt thái dương mặt. Nhất thời vậy nửa bên đầu lâu đều giống như nổ tung vậy, đỏ trắng vật ngay tức thì giống như dưa hấu vậy bắn ra, bị Trần Phi tiện tay thi triển ngăn ở trước mặt linh quang, toàn bộ ngăn cản rớt. Bất quá trên tay mặt vẫn là không thể tránh khỏi dính một ít. Im miệng, nếu là ngươi cũng muốn theo hắn cùng đi nói. Nhất thời vậy quyến rũ người phụ nữ hàm răng cắn được thật chặt, không dám lại phát ra chút thanh âm nào, rất sợ kết quả và Tôn Long như nhau. Mặt đẹp trắng bệch. Ngay sau đó Trần Phi giống như là người không có sao vậy, nghiêng đầu đi tìm được bên trong căn phòng vệ sinh, bình bình đạm đạm cầm khăn lông dính nước còn có xà bông rửa sạch hai bên, lúc này mới tự nhiên lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta có thể là ngươi làm bất cứ chuyện gì mà ta rất đẹp, vóc người cũng tốt, ta có thể đi theo ngươi, cho ngươi làm tình nhân, van cầu ngươi đừng giết ta. Mà ở thấy Trần Phi từ bên trong phòng vệ sinh đi ra, vậy phủ mỹ nữ người một cái nước mũi một cái nước mắt ngã nhào Trần Phi dưới chân, mặc cho nàng vậy làm người đàn ông điên cuồng nóng thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, vậy căn bản không chú ý, nàng không muốn chết. Càng không muốn rơi được theo Tôn Long một cái kết quả ầm. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vừa mới chuẩn bị cau mày nói chuyện lại nghe được một tiếng nặng nề tiếng súng vang đột một gian vang lên. Sát theo, vậy còn duy trì tư thế phủ mỹ nữ người thẳng tắp té xuống. Ai, hiển nhiên Trần Phi thật không nghĩ tới lại có thể sẽ ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện như thế vừa ra, nguyên lai hắn chỉ là muốn thi triển cái tiểu pháp thuật để cho người phụ nữ kia quên mất mới vừa rồi nhìn thấy hết thảy mới có thể. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn mềm lòng thả qua nàng sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên cửa sổ truyền tới, đi theo liền gặp một bóng người không biết lúc nào đã nhảy đi vào. Mà bóng người kia không phải người khác, chính là trước một mực theo dõi ở Trần Phi sau lưng mấy cây số ra người áo bào đen Tào Tề Quốc. Chỉ gặp hắn từ từ mở lên vậy bao phủ ở hắn cái mũ trên đầu, lộ ra một bản 30-40 tuổi đao thức diều khắc vô cùng thô cuồng nam tử mặt mũi, trên tay phải hắn còn cầm một cái súng, họng súng phiêu cọng trước khói xanh, có mùi khét. Hiển nhiên trước vậy một súng còn có lời kia chính là xuất từ người này, Tào Tề quốc tay, sau đó. Chỉ gặp hắn con ngươi hơi lóe, trộm liếc một cái ái mộ, sụi lơ trên đất cỗ thi thể kia, ngay tức thì con ngươi hơi co giúp một cái, Tôn Long. Hiển nhiên cho dù hắn trước đã có đoán được, có chuẩn bị tâm lý, có thể cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại dám thật giết người. Lần này sự việc chuyện lớn, ngươi và nàng có thù oán. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng đột nhiên từ hắn bên tai truyền tới. Chỉ gặp Trần Phi nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt nói, có thù oán, nghe vậy Tào Tề quốc hơi sững sờ, lắc đầu nói, không, ta và nàng không nhận biết. Ta chỉ biết là hắn là Tôn Vạn Long tình nhân mà thôi. Đã như vậy ngươi tại sao phải giết nàng? Trần Phi lại mở miệng, ta là vì ngươi tốt. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn mềm lòng thả qua nàng? Tào Tề quốc cau mày nói. Rồi sau đó lại gặp hắn cau mày tiếp tục nói, nàng chính mắt thấy ngươi giết chết Tôn Long toàn quá trình. Nếu như thả nàng đi, ngươi cảm thấy Tôn gia điều không tra được. Ngươi không cũng giống vậy, chính mắt thấy ta giết chết Tôn Long toàn quá trình. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng cười lạnh chậm rãi nói, ta không thích liên lụy người vô tội. Hơn nữa ta đáng ghét hơn tự chủ trương, há mồm ngậm miệng cái gọi là ta người tốt. Chúng ta quen lắm sao? Hắn bây giờ căn bản cũng không biết tên này lai lịch gì, nhưng vừa lên tới liền cái gọi là hắn tốt, hắn giết người, trong lòng của hắn có thể thoải mái không? Vậy nếu là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nghe vậy Tào Tề quốc trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ, hỏi ngược lại. Ta có thể để cho nàng mới vừa rồi vậy đoạn trí nhớ biến mất. Trần Phi chậm rãi nói, có thể để cho nàng mới vừa rồi vậy đoạn trí nhớ biến mất. Nghe vậy lần này đến phiên Tào Tề quốc ngây ngẩn, thần sắc có chút lúng túng. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại còn có như vậy thủ đoạn mà nếu là như vậy mà nói, vậy hắn trước khi cử động liền quả thật có chút dư thừa. Bỏ mặc nói thế nào, người chết miệng mới là nhất kín. Một điểm này ngươi không có biện pháp chối. Sát theo hắn lắc đầu nói, ta không muốn cùng ngươi tranh cãi những thứ này, ngươi, rốt cuộc là người nào. Từ trước bắt đầu ngươi liền một mực theo dõi ở ta sau lưng. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chặt chặt nhìn hắn, có một món dùng mình dần dần hiện lên. Nếu người chết miệng mới là nhất kín, vậy vèo. Vậy Tào Tề quốc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ khí lạnh, đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt lên Trần Phi vậy đôi bên trong đã có chút hiện lên lạnh ý ánh mắt tình không tự kiềm chế run rẩy, cái này mới phản ứng được giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không phải là một vị bình thường hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Mà đối phương muốn phải làm sao chuyện, vậy không cần hắn Tào Tề quốc dạy. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đem mình trong nội tâm khẩn trương tâm trạng bình phục lại, thật sâu nhìn một mắt Trần Phi từ trong ngực móc ra một bản lớn chừng bàn tay chứng kiện. Ta kêu Tào Tề quốc Cục Cảnh vệ Trung ương đặc biệt an toàn hành động đội đội trưởng. Cục Cảnh vệ Trung ương. Nghe vậy lần này đổi thành Trần Phi không nhịn được ngẩn người. Bởi vì nếu là Hứa lão gia tử quản hạt Cục Cảnh vệ Trung ương, vậy khởi không phải người mình. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Tào Tề quốc lại đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình thường còng tay, sắc mặt vô cùng nghiêm túc hướng Trần Phi mở miệng nói, ngoài ra Trần Phi, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu hai dạy tính chất tồi tệ án mạng. Cho nên ngươi bây giờ cần theo ta đi một chuyến, xin phối hợp. Nghe được cái này Trần Phi trực tiếp không nói, không hiểu đối phương hồ lô này bên trong kết quả là bán thuốc gì. Thật muốn bắt hắn, có thể lại không muốn à, một lát sau, hai bóng người mất tăm không hơi thở rời đi Đông Sơn Thự khu biệt thự. Hứa lão thái gia Hứa Đông Điền đang tứ hợp viện và nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được đến từ một cái ngành đặc biệt lãnh đạo thần bí đuôi đếm điện thoại. Này, tiểu Trịnh, Hứa lão gia tử tiếp thông điện thoại, nghi ngờ nói. Lão thủ trưởng, là ta, người trước muốn chúng ta nhìn một chút thằng nhóc kia, đã tới kinh thành, hơn nữa ra tay. Từ trong điện thoại truyền tới uy nghiêm, thanh âm cung kính. Ta muốn các người hắn đã ra tay, kết quả gì? Hứa lão thái gia đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trầm giọng mở miệng hỏi. Có chút gan lớn. Bên đầu điện thoại kia người nọ dùng phức tạp giọng chậm rãi nói, Ngô gia thằng nhóc kia còn có Tôn gia thằng nhóc kia, đều chết hết. Một cái không chạy mất, một cái không còn lại. Chết hết, may là Hứa lão thái gia nghe vậy cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ cười, mặc dù hắn sớm biết sẽ là cái kết quả này, nếu không cũng sẽ không âm thầm trước thời hạn an bài những chuyện kia mà. Chẳng qua là thằng nhóc này thật đúng là không để cho người đỡ lo, Ngô gia thằng nhóc kia khá tốt, chết thì chết đi, có thể Tôn gia thằng nhóc kia tất lại có cái đó gia tộc huyết mạch à, ừ, hai cái đều chết hết. Một cái chết được rất dễ dàng, cả người trên dưới không tìm được bất kỳ vết thương hoặc chí mạng dấu vết, biểu hiện trên mặt vậy rất dễ dàng mà vậy Tôn gia tiểu tử tử trạng thì phải thảm không thiếu, nửa bên đầu, huyệt thái dương trực tiếp cho đánh nổ. Nói đến đây liền bên đầu điện thoại kia vậy uy nghiêm thanh âm đều không khỏi dừng một chút, rồi sau đó giọng có chút phức tạp và kinh động nói, bất quá lão thủ trưởng, thằng nhóc kia kết quả là người nào? Tiểu Tào ngươi biết chưa, chính là cục chúng ta bây giờ trừ ra thế hệ trước nhất tên lợi hại, thực lực bình cấp tối thiểu đều là cấp bậc. Có thể hắn lại nói không dám đến gần mục tiêu 3 cây số bên trong, sợ bị phát hiện. Phải biết coi như là đã từng những cái kia nguy hiểm hệ số trở lên nhiệm vụ, đều không gặp thằng nhóc kia nói lời này. Trong lòng của hắn thật rất kiêu ngạo, rất bình thường, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên mà. Lại kiêu ngạo người, đang đối mặt so hắn người lợi hại thời điểm, đều là tư thái theo bản năng hạ thấp rất nhiều. Người biết Italy có cái tổ chức sát thủ kêu Tinh Hồng Chi Nha sao? Còn có trước chiếm cứ ở lĩnh Nam ba tỉnh địa khu hổ báo đường. Nghe vậy Hứa lão thái gia khẽ mỉm cười một cái, đột nhiên như vậy hỏi ngược lại. Hiển nhiên đối với lần này, hắn cũng chưa thấy được có cái gì kỳ quái đâu. Dẫu sao liền liền Tinh Hồng Chi Nha, hổ báo đường đều bị thằng nhóc kia cho một nồi kết thúc, họ Tào thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, mới có thể có loại trình độ này sao? Dĩ nhiên biết, lão thủ trưởng ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Bên đầu điện thoại kia vậy uy nghiêm tiếng mặc dù nghi ngờ, nhưng lại lập tức mở miệng tiếp tục nói, Italy Tinh Hồng Chi Nha, được gọi là Italy lợi hại nhất tổ chức sát thủ tại thế giới bóng tối sát thủ giới xếp thứ tư, nhất là bọn họ thủ lãnh Đao Phong Tiệp Khắc càng bị dự là truyền kỳ sát thủ trình độ nguy hiểm cấp. Có thể trước nhưng không biết chuyện gì, một đêm bây giờ bị thế lực thần bí cũng diệt môn. Còn như vậy hổ báo đường, lại là so Tinh Hồng Chi Nha nguy hiểm hơn, đen hơn ác. Chính giữa chỉ là tiên thiên trung kỳ cường giả liền chừng hai cái, vậy hổ báo đường đứng đầu La Tôn, lại là tu vi thực lực đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Bất quá viên này ung thư cũng đã bị Hoàng Tinh Hoàng Lão bắt lại. Hoàng Lão đầu, không phải hắn, có thể nghe nói, điện thoại lời này Hứa Lão thái gia nhưng lắc đầu cười một tiếng. Phủ nhận đối phương nói, không phải hắn, không phải Hoàng Lão, chẳng lẽ tê, nghe được cái này bên đầu điện thoại kia người nọ sững sốt, giọng có chút đột biến, giống như đoán được cái gì tựa như được chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, ừ, xem ra ngươi cũng đoán được. Bất kể là Tinh Hồng Chi Nha, hoặc giả là hổ báo đường, đều là thằng nhóc kia tự mình diệt trừ, Hoàng Lão đầu đến cuối cùng ra mặt chỉ là vì giúp hắn che che tai mắt mà thôi. Những chuyện này ngươi nghe một chút cũng được đi, nhớ tay trái đóa vào, lỗ tai phải ra. Lão thủ trưởng, nhất thời vậy bên đầu điện thoại kia người nọ giọng đông lại một cái nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hơn phân nửa cũng ở đây bất chấp chút mồ hôi lạnh. Italy Tinh Hồng Chi Nha cũng được đi, có thể vậy hổ báo đường loại này hắc ác ung thư có thể tồn tại, chiếm cứ ở trong nước nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Há là nói diệt cũng có thể diệt, thằng nhóc kia hiện giờ ở đâu? Kế hoạch y theo tiến hành chưa? Không để cho hắn hiểu lầm cái gì chứ? Hứa lão thái gia đột nhiên giọng có chút kỳ quái nói. Lấy thằng nhóc kia tính cách nếu là thật hiểu lầm, nhưng có vậy họ Tào tiểu tử bị. Ách hẳn không có đi, Tào Tề quốc mới vừa rồi đã mang hắn về ta xem hai người bọn họ cũng không việc gì. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nọ cũng là sững sờ chần chờ nói. Có lẽ, hẳn không xảy ra chuyện chứ. Vậy thì tốt. Được rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục tiến hành đi, đem Ngô Gia Tôn ra vậy hai tiểu tử chết ở trong nhà, còn có hung thủ đã bị các người trung vệ cục dẫn độ tin tức truyền đi. Chuyện này được mau sớm giải quyết mới được, nghe vậy Hứa lão thái gia gật đầu một cái, rồi sau đó híp mắt ý vị thâm trường nói, bất quá lão thủ trưởng thật muốn đem tin tức truyền đi. Nhưng nếu là Long Tổ Tôn gia bên kia tìm chúng ta cần người, làm thế nào? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia đáp một tiếng, có thể vẫn là có chút chần chờ nói. Tôn Long cùng với Tôn gia nắm trong tay kinh thành một trong bốn bộ Long Tổ. Nếu như bọn họ thật mở miệng cần người, vậy phân lượng nhưng mà đã đủ nặng liền à, mở miệng cần người. Ngươi phải biết cái miệng này cũng không phải là tốt như vậy mở. Tôn gia chết thằng nhóc kia là đời thứ tư chứ, coi như là hắn phụ thân, đời gia gia gia mặt cũng chỉ đệ tam đại thứ thế hệ hai mà thôi, thành được nhiều đại khí hậu. Liền bọn họ còn không có can đảm ở trung vệ cục bên trong mù ẩu tà. Nhưng mà nghe vậy Hứa lão thái gia nhưng nhàn nhạt cười một tiếng. Lấy hắn tầm mắt trừ vị kia Tôn gia cùng hắn cùng bối phận lão thái gia, ngoài ra có ai tư cách dám hướng hắn Hứa Đông Điền cần người. Cho nên nói à, cái miệng này cũng không phải là tốt như vậy mở, lão thủ trưởng ta hiểu ý. Nhất thời bên đầu điện thoại kia người nọ cả người rét một cái, lúng túng lắc đầu một cái, phản ứng trở về mình hỏi cái nhiều ngu xuẩn vấn đề. Lão thủ trưởng thái độ này cũng rõ ràng là tự mình muốn người bảo lãnh, còn ai dám, còn có tư cách tùy tiện mở khác miệng. Từ Hứa lão thái gia bên kia sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ liền đem Ngô gia Ngô tiểu quân cùng với Tôn gia Tôn binh bỏ mình ở trong nhà, còn có hung thủ đã bị trong bọn họ vệ cục dẫn độ tin tức tán phát ra ngoài. Vì vậy liền đêm, kinh thành liền ở tất cả thế lực lớn nhỏ gia tộc ở giữa nhắc lên một tràng động đất. Kinh thành Ngô gia cũng được đi, đỉnh thiên cũng chính là một phá tam lưu, chết nhiều đi nữa người vậy không quá có thể đưa tới phạm vi lớn chú ý, có thể Tôn gia là cái gì? Đây chính là tứ cửu thành cao cấp nhất màu đỏ ba lớn, một trong những nhà giàu có tồn tại. Lại có người dám đối với gia tộc này huyết mạch động đao. Hiển nhiên, cái này quả thực có chút thật là làm cho người ta khó tin và giật mình. Lần này chuyện kiện ước chừng một đêm liền trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, bị đông đảo thế lực chú ý, ngươi sao biết không? Tôn Vạn Long nhi tử chết, không biết bị ai trực tiếp ở nhà cho làm thịt. Nửa bên đầu đều bị đánh bể. Cái gì, cái này không thể nào chứ? Vậy quá kinh người. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhận được tin tức? Đây chính là trung vệ cục tự mình thả ra thật 100%. Thật ra thì cũng chỉ mấy giờ trước chuyện, nghe nói Ngô Gia Ngô Tiểu Quân cũng đã chết, hắn là Tôn Vạn Long con trai biểu đệ. Hung thủ là một người, đó chính là thù giết. Chẳng lẽ cái này Ngô Tiểu Quân và Tôn Long ở từ phía dưới lập mưu cái gì không thấy được ánh sáng chuyện, đắc tội một ít nhân vật lớn, chọc giận bọn họ, bị tìm tới cửa. Ngô Gia thằng nhóc kia cũng được đi, có thể Tôn Vạn Long hắn nhi tử vậy dẫu sao là lão Tôn gia người à, bọn họ sẽ thiện bày làm huề. Đúng vậy, đều không nói hung thủ kia như vậy vô cùng gan dạ, dám ở nơi này tứ cửu thành thấy máu động đao, đây chính là tên chữ cấm chỉ. Liền nói Tôn gia thằng nhóc kia nói về lần trước ba màu đỏ thẫm nhà giàu có gia tộc huyết mạch ở tứ cửu thành bị ám sát là lúc nào? Ta nhớ lúc ấy ta cũng còn rất chỉ có hơn 10 tuổi. Là 13 năm trước. Một lần kia là trong nước nào đó cái tổ chức sát thủ hướng lão Lưu gia động đao, chết một cái chúng ta lên một đời. Kết quả, vậy tổ chức sát thủ mấy ngày gian bị nhổ tận gốc, nước Cộng Hòa một phiến quét sạch. Cũng 13 năm, rốt cuộc không biết có ai dám như vậy vô cùng gan dạ, ở kinh thành ám sát làm thịt một cái màu đỏ nhà giàu có cấp gia tộc khác huyết mạch, tự nhiên gây ra một phiến sóng lớn, có chút thân phận người biết chuyện này cũng đang nghị luận. Thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Phải biết lão Tôn nhà những năm này ở tứ cửu thành đồn đánh giá có thể không tốt lắm, tư thái cường thế, bá đạo thói quen, hôm nay lại đột nhiên ăn loại này biệt, tự nhiên làm rất nhiều người đều ở đây tối tăm thoải mái. Dĩ nhiên, bọn họ cảm thấy hứng thú hơn tựa hồ là hung thủ kia thân phận. Kết quả là người nào dám ở nơi này tứ cửu thành vô cùng gan dạ, không tuân theo cấm lệnh thấy máu động đao, liều mạng ân oán thù giết. Vẫn là có lai lịch lớn thân phận nghịch thiên hạng người. Sau đó, rốt cuộc có người bản lãnh lớn, lại có thể từ cục cảnh vệ trung ương moi ra một chút nội tình. Hung thủ kia tên là Trần Phi, là một bác sĩ. Bác sĩ, tung thời điểm bác sĩ cũng trâu bò như vậy. Một lời không hợp đem lão Tôn ra người cũng cho ám sát. Ta làm sao cảm thấy danh tự này hơi có chút quen thuộc. Thật giống như ở đâu nghe qua. Trần Phi ta biết, đó không phải là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng sao? Nghe nói Hứa lão thái gia trước sinh một cơn bệnh nặng, liền y thánh đường thần y cũng bó tay, thiếu chút nữa thì như vậy đi. Sau đó không biết lão nhân gia ông ta chạy thế nào đi Chiết Giang, tìm một vị bác sĩ, lại có thể thật thần kỳ vậy đem chữa hết. Ta nếu là nhớ không lầm, vậy Chiết Giang thần y tên chữ gọi là Trần Phi sẽ không là cùng một người chứ? Cái gì, thần y, Hứa lão thái gia, thiệt hay giả, y thánh đường mấy vị kia nhưng mà quốc thuật vô song, đương thời biển thước. Liền bọn họ cũng không thể ra sức, những người khác thật có năng lực đem chữa khỏi. Ngạch tựa hồ thật giống như thật có chuyện như vậy. Ngươi chẳng lẽ quên Hứa lão thái gia trước là đang ngồi xe lăn. Bây giờ nhưng trực tiếp có thể xuống đất đi bộ. Vậy kết quả này là ý gì? Mọi người đều biết trung vệ cục nhưng mà Hứa lão thái gia quản hạt. Bây giờ là trung vệ cục đem Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng bắt lại. Mọi người bàn luận sôi nổi, tất cả mọi người đều đang đào quật nội tình. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ bây giờ biết chân thực quá hỗn loạn, thật là làm cho người ta choáng váng đầu hoa mắt. Bỏ mặc nói vậy cái gọi là Chiết Giang thần y thời điểm thật sự là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, có thể tóm lại huyệt trống không đến gió, tối thiểu mới có thể có loại tin tức này ở bên ngoài truyền, vậy người nọ hoặc nhiều hoặc bớt cùng Hứa lão thái gia theo Hứa gia là có một ít quan hệ chứ. Nhưng bây giờ trung vệ cục nhưng đem loại người này bắt lại, hơn nữa còn thật giống như không nhận biết vậy đem tin tức truyền ra, đây là rất sợ Tôn gia không được cửa cần người. Ai cái này thật đúng là có đủ hỗn loạn, người bắt lại, lão Lưu gia đại trạch viện bên trong, Lưu Sơ Đông có chút sắc mặt ngạc nhiên nhìn đang đứng ở trước mặt hắn vị áo đen kia người, giọng có chút khác thường. Coi như ở nơi này tứ cửu thành thấy máu động đao là đại kỵ, nhất là nhằm vào bọn họ loại người này, nhưng vấn đề là lấy hắn trước tại trên máy bay đối với Trần Phi trực quan ấn tượng tên kia cũng không đến nổi làm việc như thế không đáng tin cậy chứ. Dẫu sao bọn họ loại người này, đối với phàm tục thế giới mà nói, thần không biết quỷ không hay giết người phương pháp thật là không nên quá nhiều, cho nên tại chỗ bị bắt nhất định chính là một loại cười nhạo. Kết quả này tình huống gì? Đầu hắn có chút choáng váng, là trung vệ cục bên kia tự mình phát ra tin tức hẳn không phải là giả. Người quần áo đen kia do dự gật đầu một cái, lại không nhịn được hỏi, thiếu gia, ngươi chắc chắn vị trẻ tuổi kia cùng ngươi là một loại người. Quý thúc thúc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ánh mắt ta có vấn đề sao? Lưu Sơ Đông có chút tức giận lườm một cái, nếu không phải hắn tính khí tốt bị người ba lần bốn lượt hỏi như vậy, sớm tức giận. Không phải. Ta là cảm thấy, giống như thiếu gia các người loại người này muốn thần không biết quỷ không hay giết người, không phải thật dễ dàng sao? Coi như đối phương là cổ võ giả cũng giống vậy, có thể vị kia bây giờ đây là vậy được gọi là quý chú người tuổi trẻ nói thật. Hắn là thật có chút buồn bực. Tuy nói Tôn gia thằng nhóc kia thân phận không bình thường, chính là Tôn gia huyết mạch, nhưng vấn đề là cái này cùng đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì không có trực tiếp liên lạc chứ? Sẽ có, hẳn càng bí mật vượt thần không biết quỷ không hay càng tốt à, ta cũng buồn bực à, nghe vậy Lưu Sơ Đông trên mặt vậy là một bộ cổ quái. Như nếu đổi lại là hắn tới ra tay, coi như đến cuối cùng có thể bị người thông qua dấu vết suy tính đến trên người hắn, có thể chắc chắn sẽ không có chứng cớ, chớ nói chi là bị tại chỗ nắm. Đây đối với bọn họ loại người này mà nói, không phải khôi hài sao? Buồn bực cái gì, cái này không rõ ràng là cố ý sao? Có thể nhưng vào lúc này, một hơn 40 tuổi người trung niên đến gần. Ba. Nhị gia, nhất thời vậy Lưu Sơ Đông cùng người quần áo đen kia quý thúc thúc tất cả hướng người đến thi lễ chào hỏi. Bởi vì cái này người trung niên không phải người khác, chính là hơn 10 năm trước mưa gió liền toàn bộ tứ cửu thành nha nội vòng Lưu Nhị gia Lưu Đôn. Có thể bị bên trong bên ngoài cũng thật lòng khâm phục thừa nhận lối gọi này, cái này Lưu Đôn bản lãnh có lớn hay không, lộ ra thấy rõ. Cùng lúc đó, hắn vẫn là Lưu Sơ Đông lão ba. Ba, ngươi nói đây là cố ý. Có ý gì, Lưu Sơ Đông hướng vậy Lưu Đôn nghi ngờ nói, có đôi lời gọi là tiên hạ thủ vi cường. Xem ra ngươi nói thế nào tiểu tử thật và Hứa lão thái gia quan hệ rất mật thiết à, lại có thể đáng lão nhân gia ông ta buông tha cố thủ mười mấy năm rút người ra thế ngoại, làm trên vách xem. Cái này tứ cửu thành thật là càng ngày càng náo nhiệt. Loại người như vậy trong con ngươi lóe lên tuệ quang, lắc đầu lại cười nói. Tiên hạ thủ vi cường, ba có ý gì ta vẫn nghe không hiểu. Vậy Lưu Sơ Đông tha nhiêu đầu nghi ngờ hơn. Ngược lại thì người quần áo đen kia nghe vậy trên mặt một bộ như có vẻ suy nghĩ, dần dần ánh mắt đổi được chấn động lên. Không hiểu liền không hiểu sao, qua đoạn thời gian ra ra ngươi 70 đại thọ, nếu là khi đó vậy họ Trần người tuổi trẻ còn ở kinh thành, liền thuận đường để cho hắn tới ngồi một chút. Lưu Đôn cười một tiếng, đổi một đề tài. Để cho hắn tới, được rồi, tứ cửu thành bên kia, lão Trần ra bên trong tứ hợp viện. Ngươi nói gì sao, Trần Phi bị cục cảnh vệ trung ương bắt, hắn đem Tôn gia người cho ám sát. Hiện đảm nhiệm lão gia chủ Trần gia Trần Bình Chương nghe được cái này tin tức trố mắt nhìn nói. Đúng vậy, ba, mới vừa từ cục cảnh vệ trung ương truyền tới tin tức ta nhờ người hỏi, là thật chuyện. Không nghĩ tới thằng nhóc kia lá gan lớn như vậy, lại dám ở nơi này tứ cửu thành thấy máu động đao, trọng yếu nhất chính là bây giờ còn bị trung vệ cục bắt lại. Trước bàn đọc sách Trần Chấn Quân cười khổ nói, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới đột nhiên không giải thích được biết nháo ra loại chuyện này mà. Dẫu sao ở nơi này tứ cửu thành gây ra huyết án tử, nhưng mà có thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa chủ yếu nhất là chết một cái trong đó vẫn là Tôn gia người. Đều nhiều hơn thiếu niên không ai dám cưỡi ở bọn họ ba màu đỏ thẫm hào trên đầu cửa. Bây giờ lại đột nhiên gây ra như thế vừa ra, không phải đánh mặt là cái gì. Lão Tôn nhà những người đó há sẽ từ bỏ ý đồ. Thằng nhóc này thật đúng là sẽ gây rắc rối à, không phải nói trên tay công phu rất lợi hại, làm sao sẽ bị bắt một tại chỗ. Hiển nhiên Trần Bình Chương Trần lão thái gia vậy nghĩ thông suốt cái này chi trong then chốt, lắc đầu một cái cười khổ nói. Đổi một suy nghĩ một chút, coi như là bọn họ bây giờ lão Trần gia gặp loại chuyện này mà cũng không thể không tức giận. Chớ nói chi là lão Tôn nhà theo bọn họ bây giờ còn không giống nhau, vị kia Tôn lão thái gia hôm nay xương cốt thân thể nhưng mà rất cường tráng, tình thâm trạng thái rất tốt. Cốc cốc cốc, lão đại, là ta. Nhưng vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ, một giọng già nua truyền vào. Lão Tam, đi vào. Trần Bình Chương nhất thời nghe ra vậy già nua tiếng là hắn tam đệ Trần Diệu Hoành thanh âm, nhất thời con ngươi nhỏ là nhanh tránh, cất giọng nói. Tam thúc, làm vậy Trần Diệu Hoành vừa tiến đến, Trần Chấn Quân lập tức cung kính nói. Nguyên lai là Chấn Quân à, còn chưa ngủ. Trần Diệu Hoành thuận miệng chào hỏi một câu, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Trần Chấn Quân còn có Trần Bình Chương trên mình dừng một chút chậm rãi nói, ta mới vừa từ bên ngoài nghe tới một chuyện mà, là ngươi vậy cháu trai nhỏ. Làm sao, trong lòng lo lắng, ngủ không yên giấc. Nghe vậy Trần Bình Chương cười một tiếng. Có thể nghe được cái này Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử lại không trả lời, chẳng qua là thuận tay từ trên bàn sách cầm lên một cây đặc cung khói cho mình đốt lên, bị sặc phải ho khan thấu liền mấy tiếng, già nua trên gương mặt đều có chút ửng đỏ, mới dần dần một đôi tròng mắt quét về phía Trần Bình Chương, giọng phức tạp nói, lão đại ta đời này đều không mở miệng cầu qua ngươi. Chẳng qua là ngày hôm nay giúp ta gọi điện thoại cho Tôn gia câu thông chứ. Ta sợ ta bây giờ nói tới nói lui, phân lượng không đủ. Lão Thái gia vừa đi, bọn họ lão Trần gia dĩ nhiên là đã theo Tôn gia không đúng đợi. Chớ nói chi là hôm nay chuyện này phát sinh quá nhạy cảm trong rừng rậm, sư tử rốt cuộc đến khi lão hổ chết già coi như còn có cá sấu con voi, có thể loại thời điểm này nó bị một con chó sói con tha tha cái mông, sẽ có hậu quả gì không, còn cần phải nói sao? Lão tam ngươi Trần Bình Chương nghe vậy thân thể hung hăng rung một cái, rồi sau đó nhìn về mình tam đệ ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi liền liền Trần Chấn Quân cũng vậy. Bởi vì bất kể là làm anh em hoặc giả là chất tử thúc thúc, bọn họ cũng rất rõ ràng, Trần Diệu Hoành cái này Trần Lão Tam nhà ta tính tình là có bao nhiêu cố chấp, làm người là có bao nhiêu bá đạo và cường thế. Thậm chí Trần Bình Chương Trần Lão gia tử thật có thể cầm phía dưới mông vị trí thề, hắn đời này, là thật không từ mình tam đệ trong miệng nghe được một cái chữ cầu. Nhưng còn bây giờ thì sao, nghĩ đến đây, Trần Bình Chương Trần Lão gia tử cầm trong tay tàn thuốc ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, thở dài, ai Lão Tam, đừng như vậy. Thói quen liền hơn nửa đời người tính cách cường thế, bá đạo Lão Tam, bây giờ lại đột nhiên biến thành như vậy, coi như là trước bọn họ lẫn nhau gian có hiểu lầm, có mâu thuẫn, có thể dẫu sao vẫn là huynh đệ ruột à, Trần Lão Tam như vậy, trong lòng của hắn có thể dễ chịu. Ai? Trần Diệu Hoành Trần Lão gia tử cũng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, đi tới bên kia ghế salon ngồi xuống, cầm trong tay chỉ đốt đến một nửa tàn thuốc ấn ở cái gạt tàn thuốc trong. Rồi sau đó mới gặp hắn chậm rãi nói, Lão gia tử năm đó quá độc đoán, đem Trấn Quốc làm hỏng. Cho nên coi như là hắn trong lòng bây giờ muốn, vậy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đó đối với mẹ con trong lòng đối với hắn hời hợt còn có vết rách đã thật sâu chồng, không phải sớm chiều gian có thể vãn hồi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, thằng nhóc kia thủy chung là ta Trần Diệu Hoành cháu trai, huyết mạch tương liền, ta không bỏ được. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần Lão gia tử cùng với Trần Chấn Quân đều có chút bỗng nhiên. Mặc dù đứng ở bọn họ góc độ, lấy hôm nay ánh mắt tới xem, Trần Chấn Quốc năm đó làm nơi là, lựa chọn chọn, quả thật chân thực có chút lãnh khốc cùng với bất cận nhân tình. Nhưng nếu là đổi một góc độ từ hắn năm đó khi đó, cái vị trí kia tới xem ở bọn họ lão Trần gia, thì có ai dám làm nghịch lão thái gia ý nghĩa? Lão nhân gia ông ta năm đó quả thật quá độc đoán. Hoặc là nghe lời, hoặc là bỏ đi không cần, đổi lại là bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Nghĩ đến đây Trần Bình Chương Trần Lão gia tử không khỏi thật sâu than thở bác sĩ, rồi sau đó lắc đầu nói, Lão Tam ta biết ý ngươi. Chẳng qua là sự việc có lẽ cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Ngươi là chính đương sự loạn, chính đương sự loạn. Trần Diệu Hoành trắng như tuyết lão nhíu mày một cái chậm rãi nói, Lưu gia hạng nhất khí định thần nhàn, lớn chuyện nhỏ vậy cho tới bây giờ không thích tranh, không thích phân biệt cho nên trước cái này chừng 10 năm hoàn toàn chính là chúng ta lão Trần gia và Tôn gia ở khuấy gió khuấy mưa, minh tranh ám đấu mà thôi. Hôm nay con hổ răng theo móng vuốt cũng bị mất, sư tử chính là đắc ý thời điểm, ai vào lúc này dám sờ mông của nó, nhỏ đi nữa chuyện cũng biết bị phóng đại đông đảo lần. Dưới tình huống này, Tôn gia những cái kia lão già kia chẳng lẽ còn sẽ theo một chỉ không biết trời cao đất rộng chó sói con, nói phải trái không được. Lời mặc dù là như thế nói, có thể ngươi cẩn thận có nghĩ tới không? Là ai đem Trần Phi thằng nhóc kia bắt lại? Trần Bình Chương Trần Lão Thái gia ừ một tiếng, chậm rãi nói. Nghe bên ngoài nói, là từ trung vệ cục truyền tới tin tức. Nghe vậy Trần Diệu Hoành lão gia tử nhíu mày một cái, nói. Trung vệ cục thuộc về người đó quản, không cần ta nói nhiều chứ. Chẳng lẽ là ngươi thật lấy là hứa lão thái gia không biết chuyện này, hay hoặc là trung vệ cục những người đó, không biết Trần Phi thằng nhóc kia là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần Bình Chương tang thương trong con ngươi lóe lên tuệ quang. Bà ý ngươi là, bọn họ là cố ý. Nghe được cái này Trần Chấn Quân đột nhiên mở miệng nói. Cố ý. Trần Diệu Hoành Trần Lão Gia Tử sắc mặt có chút ngạc nhiên. Không sai, Trần Bình Chương Trần Lão Gia Tử gật đầu một cái tang thương con ngươi thâm thúy nói, trừ cái này ra không những thứ khác tốt hơn giải thích. Hứa Lão Thái gia bực nào trọng tình trọng nghĩa một người. Coi như là sẽ theo cháu trai của ngươi xích mích tối thiểu cũng phải có chút tin đồn truyền đi, sẽ không giống như bây giờ đột nhiên bây giờ. Nghe được cái này Trần Diệu Hoành Trần Lão gia tử tinh thần chấn động trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu một cái nói, nếu như hứa lão thái gia ý nghĩa, vậy cũng không cần phải nhiều suy nghĩ lung tung. Có hứa lão gia tử cái loại đó gấu to ở đây, tha hôm nay đang trí đắc ý đầy Tôn gia cũng biết cân nhắc một chút. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi. Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút, nhất là Trấn Quân ngươi, quan mới nhậm chức ba cây lửa, ngươi gần đây hẳn không ung dung đi. Vừa nói, Trần Diệu Hoành Trần Lão Gia Tử liền từ bên trong thư phòng rời đi. Nhìn Trần Diệu Hoành Trần Lão Gia Tử đẩy cửa đi ra ngoài, lại không có đóng lại, nửa khép cửa phòng, Trần Bình Chương thật sâu thở dài một tiếng tử, không khỏi lắc đầu nói, năm đó Lão Tam là như vậy, bây giờ hắn nhi tử lại là như vậy. Lão Gia Tử à, ngươi thật là hại không ít người à. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn lướt qua mình nhi tử chậm rãi nói, lời này vào ngươi lỗ tai, cũng không để cho người thứ hai biết. Ta biết ba, Trần Chấn Quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ bàn uống trà nhỏ bao thuốc lá móc ra một điếu thuốc đưa cho lão gia tử, giúp hắn điểm. Mình thuận tay vậy quất một cây đi ra, đốt, ba chuyện này thật có ngươi nói đơn giản như vậy. Coi như là hứa lão thái gia nhưng bây giờ thằng nhóc kia người cũng đã ở trung vệ cục đang bị nhốt, nếu như lão tôn nhà kéo long tổ đi đòi người, trung vệ cục sẽ không cho. Hít một hơi thuốc lá, khạc ra khói mù nồng nặc, Trần Chấn Quân trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không yên lòng. Bởi vì hắn tổng cảm thấy hắn tam thúc Trần Diệu Hoành lo lắng có đạo lý. Dẫu sao làm một người sao sao bị vô cùng phóng đại sau đó, có một số việc mà liền thật không có thể theo lẽ thường tới lý luận. Nhất là tôn gia hiện nay chính là cực độ trí đắc ý đầy, bành trướng đang lúc ai đi đụng, đều là cái thùng thuốc súng, vừa chạm vào liền nổ à. Đừng quan tâm bậy bạ. Hứa lão thái gia chưa bao giờ đánh không nắm bắt chiến đấu, coi như là đối mặt tôn gia vị kia cũng cho tới bây giờ không có thua qua. Một lần cũng không có, đây mới là hứa gia bây giờ cũng rời rạc ở màu đỏ nhà giàu có ra, vẫn còn bị chúng ta ba đại hào môn kiêng kỵ sâu đậm nguyên nhân thực sự. Không có ai ở đó vị hứa lão thái gia trước mặt đầu óc đùa bỡn, còn thắng nổi. Có thể nghe nói Trần Bình Trương Trần lão gia tử lại đột nhiên nói ra lời như vậy, chợt không nhịn được a. Một tiếng kêu sợ hãi đi ra. Đây là chỉ truyền lưu vào năm đó, hay hoặc là hiện nay nước Cộng Hòa tầng chót nhất tin tức, nếu là Trần Bình Trương bây giờ không nói, hắn bây giờ căn bản không biết. Mà lần này lời vừa nói ra, Trần Chấn Quân liền rõ ràng, sợ rằng Trần Phi chuyện bên kia là thật không cần hắn quan tâm bậy bạ. Dẫu sao hứa lão gia tử cái loại đó tầng thứ chân thực so hắn cao quá nhiều, thậm chí so bọn họ bây giờ toàn bộ Trần gia cũng lợi hại. Có thể một lần đều không thua qua, cái này cũng quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão tôn nhà trong hào trạch mấy vị tóc bạc hoa dâm ông già đang tề tụ ở lầu chót bên trong phòng họp. Bọn họ từng cái hoặc mặt âm trầm, hoặc mặt không cảm giác, hoặc là mặt lộ vẻ lãnh sắc, không khí hiện trường lộ vẻ được vô cùng là kiềm chế. Phịch! Đột nhiên một vị trong đó trên mặt có hạt ban ông già trùng trùng đem trong tay chun trà để lên bàn, âm trầm ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ chậm rãi nói, cũng ách trước làm gì? Nói đi, vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hẳn nên xử lý như thế nào hắn? Cái này trên mặt có màu nâu ông già không phải người khác, chính là Tôn Long gia gia Tôn Tề Niên. Không câm trước làm gì? Nhị ca, mọi người không cũng chờ ngươi lên tiếng sao? Dẫu sao chết chính là vậy thì nghi cháu trai cũng không phải là chúng ta. Có thể nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lão tứ, ngươi lời này có ý gì? Cháu ta bị người ám sát, ngươi thật cao hứng. Tôn Tề Niên vèo một tiếng đứng lên, phịch một tiếng vỗ vang trước mặt hòa tử cả giận nói. Nguyên lai đây đối với hắn châm chọc người không phải người khác chính là lão tôn nhà đời thứ hai lão tứ. Đồng thời cũng là hắn Tôn Tề Niên đệ đệ ruột, chẳng qua là nhà giàu có vòng thị phi nhiều, cho dù là huynh đệ ruột hai người bọn họ cũng tốt sống như rất không hợp nhau. Sao dám, bất quá dù sao nhị ca cháu trai của ngươi nhiều chết một người vậy không việc gì chứ. Phải dùng tới như vậy giống trống khua chiêng đem chúng ta cũng gọi tới. Vậy bị Tôn Tề Niên gọi là lão tứ ông già ha ha cười lạnh cười, lại một lần nữa lộ ra châm chọc vẻ. Mở miệng nói, ngươi, nhất thời Tôn Tề Niên trên mặt thần sắc đổi được rất khó coi. Được rồi, ồn ào gì thế? Có thể nhưng vào lúc này một đạo không nhịn được uy nghiêm tiếng vang lên, nhưng là ở giữa ngồi ở chủ vị lão kia người lên tiếng, mặt không cảm giác, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng nói, mỗi lần gặp mặt hai ngươi liền dùng banh ồn ào, cũng không ngại mệt mỏi. Lão tứ, năm đó sự kiện kia mà đều đi qua lâu như vậy, ngươi còn không bỏ được. Buông xuống. Đại ca, ngươi cảm thấy loại chuyện đó có tốt như vậy buông xuống. Nếu không phải hắn là ta thân ca ca, ta thật muốn lập tức đem đầu hắn cắt đi, thả vào tâm nghi trước mộ lễ truy điệu. Có thể nghe nói vậy được gọi là lão tứ ông già thái độ nhưng có chút kịch liệt. Đặc biệt là dữ tợn nói, không phải là một người phụ nữ, lấy chúng ta lão tôn gia tầng thứ, địa vị, dạng gì không tìm được. Có thể Tôn Tề Niên nghe vậy nhưng khinh thường nói, không phải là hắn năm đó lỡ tay giết một người phụ nữ. Có cái gì ghê gớm, chuyện bé xé ra to, không phải là một người phụ nữ, cũng đúng, ngươi loại này lão xúc sinh cũng chỉ có thể có loại này giác ngộ. Vậy ngày hôm nay lúc này vậy không có gì hay mở, hắn cháu trai nhiều như vậy, bây giờ mới chết một người, có cái gì ghê gớm. Ít nhất toàn bộ chết hoàn nói sau à. Nói xong, không để ý Tôn Tề Niên chấn nộ sắc mặt, vậy được gọi là lão tứ ông già trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rút người ra rời đi. Lão tứ, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này hậu, vậy ở giữa ngồi ở chủ vị lão kia người nhưng lại lần nữa lên tiếng, cau mày lạnh lùng nói một chút là được. Chớ quá mức, hừ. Nghe được cái này vậy được gọi là lão tứ ông già hừ lạnh một tiếng, mặc dù trên mặt thần sắc không muốn, vậy vẫn là lần nữa ngồi xuống lại. Thấy tình cảnh này vậy ở giữa ngồi ở chủ vị lão kia người ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào chót hết vị trí, một mực mắt lạnh đứng xem không nói gì ông cụ kia trên mình, nhàn nhạt nói, lão ngũ, nói một chút ngươi ý kiến chứ. Ta, lão kia người có chút bất ngờ cười một tiếng, thuận miệng nói, xem nhị ca ý này nhất định là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ hả. Đã như vậy mà nói, là muốn cho ta đi chung vệ cục cần người. Dẫu sao người chết bên trong có một cái là chúng ta Tôn gia, chúng ta Long tổ qua đi đòi người, vậy coi là nói được. Nguyên lai cái này ông già lại là Long tổ ở giữa lãnh đạo. Nhưng mà ta nhưng cảm thấy trong này tựa hồ có chút vấn đề. Có thể nghe nói, vậy ở giữa ngồi ở chủ vị lão kia người nhưng trắng như tuyết mi mau hơi nhíu, có chút không xác định nói. Vấn đề gì, Tôn Tề Niên không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe khách khí mặt truyền sao? Vậy họ Trần tiểu tử, nghe nói hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, nếu thật sự là như thế cục cảnh vệ trung ương làm sao có thể sẽ đem bắt lại? Vậy ở giữa ngồi ở chủ vị lão kia người đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra. Bất quá là lời đồn đãi mà thôi, sao có thể thật không? Có thể nghe nói, vậy Tôn Nhị gia Tôn Tề Niên nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, khinh thường nói, hứa lão thái gia thân phận gì? Đây chính là và chúng ta ba một bối phận, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện và cái loại đó tiểu tạp chủng dính dấp đến một khối. Nói sau tuần luôn tuần lão đếm 10 năm trước liền một mực ở hứa lão thái gia bên người, lấy vị kia y thuật có thể nói quốc thủ vô song, hứa lão thái gia phải dùng tới đi tìm người khác. Cái này, nghe Tôn Tề Niên như thế nói, ở giữa ngồi ở chủ vị lão kia người không có nói phản bác. Đúng vậy, tuần luôn tuần lão đây chính là y thánh đường đường chủ, được gọi là quốc thủ vô song, đương thời biển thước, hơn nữa vị kia từ đếm 10 năm trước bắt đầu, cũng đã đi theo hứa lão thái gia bên cạnh cho đến ngày hôm nay. Dùng vị kia ở đây, hứa lão thái gia phải dùng tới tìm người khác sao? Đại ca ta cũng cảm thấy ngươi là quá lo lắng. Trên thế giới này cũng không nhiều như vậy ly kỳ cổ quái cái gọi là thần y, hơn nữa thằng nhóc kia tuổi tác còn như thế hơn 20 tuổi, làm sao có thể y thuật so tuần luôn tuần lão cũng lợi hại. Vậy được gọi là lão ngu ông già vậy rất hiển nhiên đồng ý Tôn Tề Niên mà nói, rồi sau đó liền gặp hắn con ngươi khẽ híp một cái, trong mắt lộ ra lau một cái lạnh lùng hàn mang nói, thật ra thì ta cảm thấy chuyện này vậy không có gì đáng nói, chúng ta tứ cửu thành ba đại hào môn cũng bình thường vững vàng đã nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị người cưỡi đến trên đầu ngang ngược. Cưỡi đến trên đầu gây chuyện mà, là ở xem thường chúng ta lão Tôn nhà. Vẫn là cảm thấy chúng ta so ngoài ra hai nhà càng dễ khi dễ. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút, hắn đục ngầu, già nua con ngươi lại lăn ra lau một cái kinh người hắc khí, rồi sau đó giọng uy nghiêm nói, tóm lại, loại này tác phong bại hoại không thể tăng. Nếu không bên ngoài những tên kia sẽ nhìn ta như thế nào cửa? Ta có thể không muốn nghe đến nói, chúng ta lão Tôn nhà không bằng những thứ khác hai nhà. Không sai, nghe được cái này, Tôn Tề Niên vậy nặng nặng gật đầu một cái, một mặt lạnh lùng cùng uy nghiêm nói, hôm nay Trần lão gia tử vừa đi, Trần gia hãy cùng không có móng vuốt và răng lão hổ vậy, nào còn có tư cách cùng chúng ta Tôn gia như nhau. Cho nên thừa dịp chuyện này, chính là chúng ta lão Tôn nhà lập uy cơ hội thật tốt, cũng nên để cho bọn họ nhìn một chút nhìn một chút. Ta chính là ý này. Vậy được gọi là lão ngu ông già từ chỗ ngồi đứng lên, híp mắt hướng Tôn Tề Niên cười nói, nhị ca, nếu không chúng ta bây giờ sẽ lên đường chứ? Đi chung vệ cục, đại ca, được rồi. Tôn Tề Niên vừa gật đầu, vừa hướng trước ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia nói. Được rồi, các người đi đi, cháu gia lão đại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng của hắn quả thật cảm giác có chút không đúng, nhưng mà Tôn Tề Niên còn có lão ngũ nói vẫn còn là đánh động hắn. Hôm nay Trần lão gia tử vừa đi, Trần gia hãy cùng không có móng vuốt và răng lão hổ vậy, nào còn có tư cách cùng chúng ta Tôn gia như nhau. Cho nên, thừa dịp bây giờ lập uy, mới là tốt nhất thời điểm à. Làm tứ cửu thành đều đắm chìm lần này động đất thảo luận, Tôn gia thế hệ hai Tôn Nhị gia Tôn Tề Niên, cùng với kinh thành một trong bốn bộ Long tổ phó tổ trưởng Tôn Liệt đã ngồi vào cục cảnh vệ trung ương hiện đảm nhiệm cục trưởng Trịnh vệ quốc trong phòng làm việc. Không mời mà tới, Tôn Nhị gia Tôn tổ trưởng hai vị đại giá đến chơi, thật là khách quý à. Trịnh vệ quốc Trịnh cục trưởng tự mình pha hai ly trà cho Tôn Tề Niên còn có Tôn Liệt đưa tới, nụ cười trên mặt đầy nói. Hắn dĩ nhiên biết đối phương cái này hay vì ý đồ là cái gì, chẳng qua là không nghĩ tới chiến trận lại có thể lớn như vậy. Một cái Tôn Nhị gia, một cái Long tổ phó tổ trưởng. Nơi nào? Chúng ta đây là vô sự không lên điện tam bảo, Trịnh cục trưởng cũng chớ để ý mới được. Tôn Liệt một bên nhận lấy ly trà, một vừa cười nói. Chẳng qua là hắn gương mặt đó còn có vậy đôi luôn luôn bất chấp hắc khí ánh mắt cũng cho người một loại âm u cảm giác. Hai vị liền đừng như thế thừa nước đục thả câu, nói đi. chỉ cần là có ta Trịnh Vệ Quốc có thể giúp ta nhất định phối hợp hai vị. Đối mặt đến Tôn Liệt cặp mắt kia, Trịnh Vệ Quốc không khỏi cả người run rẩy, rồi sau đó miễn cười gượng nói. Không hổ là Long Tổ có danh tiếng hung nhân, quang khí thế cứ như vậy lợi hại. Và Tôn gia thứ thế hệ hai những thứ khác thế hệ trước không cùng, cái này Tôn Liệt năm đó đi đường, vô cùng là thần bí. Bởi vì sớm ở hắn hơn 10 tuổi thời điểm, hắn liền từng không giải thích được biến mất qua, cho đến 30 năm sau một ngày nào đó hắn mới lại lần nữa xuất hiện, trở về tới Tứ Cửu Thành trước mắt mọi người. Mà hắn thời điểm đó thân phận cũng đã là kinh thành một trong 4 bộ Long Tổ tiểu đội trưởng. Còn như vậy 30 năm buổi trống kỳ hắn đi nơi nào, trải qua cái gì, không người biết. Sợ rằng cũng chỉ có Tôn lão thái gia cùng với nhất đỉnh cấp mấy vị kia mới biết đi. Trịnh cục trưởng khách khí, bất quá chúng ta lần này tới đây quả thật có sự kiện mà cần phải làm phiền ngươi, cũng cần ngươi cái này trung vệ cục trưởng thoáng động dùng một chút trong tay quyền lực. Vậy Tôn Liệt thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó từ trong tay một phần hồ sơ trong lấy ra mấy tờ tấm ảnh đưa cho Trịnh Vệ Quốc, cái này mấy tờ tấm ảnh, Trịnh cục trưởng trước xem. Đây là từ Tôn Liệt trong tay kết quả vậy theo phiến, Trịnh Vệ Quốc con ngươi hơi nhanh tránh. Đây là ta nhị ca cháu trai Tôn Long, tin tưởng Trịnh cục trưởng ngươi chắc có chút ảnh hưởng chứ. Một đứa trẻ ngoan biết bao, nhưng không giải thích được không có mệnh, ngươi nói đáng ghét không? Xui xẻo không? Vậy Tôn Liệt ý vị sâu xa nhìn Trịnh Vệ Quốc một mắt chậm rãi nói. Trịnh cục trưởng, mặc dù lấy ta thân phận bây giờ quả thật đã không quá thích hợp nhúng tay các người bình thời công tác. Nhưng mà Tiểu Long dẫu sao là ta thân tôn tử, cũng là ta người thân, nhưng bây giờ hắn lại bị người lấy đi mệnh, ta trái tim kia đau à? Ngươi có thể hiểu sao? Cái này Tôn Tề Niên cũng là một diễn kỹ phái, rõ ràng trong lòng không như vậy bi thương, có thể cho người cảm giác giống như là khóc lóc kể lể, ruột gan đứt từng khúc vậy. Mà ở nghe đến chỗ này Trịnh Vệ Quốc tự nhiên cũng không khả năng giả bộ hồ đồ, rồi sau đó thu liễm lại trên mặt thần sắc, mặt không chút thay đổi nói, Tôn nhị gia ta có thể hiểu ngươi tâm tình bây giờ, chẳng qua là hai vị có lời gì không ngại nói thẳng đi. Vậy cũng tốt, nếu Trịnh cục trưởng không thích chúng ta vòng vo, vậy chúng ta có thể liền nói thẳng. Vậy Tôn Liệt và Tôn Tề Niên nhìn nhau một cái, chậm rãi trầm giọng nói, ta biết cái này có chút không quá hợp quy củ. Bất quá Trịnh cục trưởng có thể hay không đem vậy sát hại Tiểu Long hung thủ, nhường cho chúng ta Long Tổ. Người yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý công bình, y theo luật pháp làm việc. Không buông tha bất kỳ một người nào người xấu, vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người tốt. Người nói sao, Trịnh cục trưởng? Quả nhiên, nghe được cái này Trịnh Vệ Quốc trong lòng bỗng nhiên dâng lên lớn chừng cái đấu cái này ba chữ. Nếu không phải bởi vì muốn từ tay hắn bên trong cần người, y theo Tôn gia còn có Long Tổ tính tình, cũng sẽ không như vậy hòa hòa khí khí theo hắn tốt như vậy sinh nói chuyện. Bất quá lấy đối phương thân phận, một vị đường đường Tứ Cửu Thành Tôn gia Tôn Nhị gia, một vị Tôn gia Tôn Ngũ gia, đồng thời còn là kinh thành một trong 4 bộ Long Tổ phó tổ trưởng, như vậy thân phận, bình thường chuyện gì sợ rằng hắn Trịnh Vệ Quốc thật đúng là được mở toang ra thuận lợi cửa cho chút thể diện. Nhưng mà hôm nay chuyện này lại không đơn giản như vậy, quan tâm đến tiểu quái vật kia. Thậm chí liền Hứa lão thái gia cũng tự mình lên tiếng. Nghĩ đến đây, Trịnh Vệ Quốc đem tạp niệm trong lòng bỏ ra, chậm rãi cười nói, Tôn tổ trưởng thật là nói quá lời. Lấy ngươi Long Tổ phó tổ trưởng thân phận, ngày lo ngàn việc, không thể nào mọi chuyện tự mình hỏi tới, huống chi bây giờ chuyện này chúng ta vậy điều tra rõ ràng một ít đầu mối, cho nên, nhường cho các người Long Tổ, liền không cần thiết này đi. Không cần thiết này. Nghe vậy Tôn Tề Niên chợt mặt liền biến sắc, lau một cái vẻ giận dữ xông lên đầu, bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới, loại chuyện nhỏ này, Trịnh Vệ Quốc lại dám không cho bọn họ lão Tôn nhà mặt mũi. Có ý gì, điều tra rõ ràng một ít đầu mối. Mà vậy Tôn Liệt nghe vậy thì chân mày khẽ nhíu một cái, ngay sau đó như có điều suy nghĩ con người chớp mắt đột nhiên nói, Trịnh cục trưởng, chúng ta người sáng mắt trước mắt cũng không nói tiếng lóng, các người trung vệ cục thả loại tin tức này đi ra, không phải là hướng về phía chúng ta Tôn gia tới. Là muốn chỗ tốt gì, hay là muốn là thằng nhóc kia giặt trắng? Tóm lại có cái mục đích chứ? Có thể nói một chút sao? Không hổ là kinh thành một trong 4 bộ Long Tổ phó tổ trưởng, trong đầu nghĩ xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cứ như vậy thời gian của một câu nói, hắn lại có thể đã nghĩ được nhiều như vậy. Chỗ tốt, trong bọn họ vệ cục thân phận bực nào tầng thứ? Có thể thiếu chỗ tốt gì? Cho nên không cần phải nói hắn đều đã nghĩ tới trung vệ cục là muốn là thằng nhóc kia giặt trắng. Nghĩ đến đây hắn trên mặt liền không nhịn được hiện ra lau một cái nồng nặc âm lãnh vẻ cho người cảm giác âm u, nhàn nhạt nói, Trịnh cục trưởng, có mấy lời ta vốn là cũng không muốn nói. Chẳng qua là chúng ta lão Tôn nhà gần đây tình thế ngươi cũng nhìn thấy, Trần lão thái gia vừa đi, Trần gia là được không răng và móng vuốt lão hổ, hoàn toàn không tư cách sẽ cùng chúng ta lão Tôn nhà như nhau. Dưới tình huống này Trịnh cục trưởng thật không nguyện cho chúng ta lão Tôn nhà mặt mũi này. Nghe được cái này, Trịnh Vệ Quốc nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt lửa giận chợt lóe lên. Hắn không nghĩ tới cái này Tôn Liệt lại mạnh như vậy thế, há mồm một cái lão Tôn nhà ngậm miệng một cái lão Tôn nhà, là đang uy hiếp hắn sao? Dầu gì hắn Trịnh Vệ Quốc cũng là Trung Vệ Cục cục trưởng chứ. Thả ở trong mắt người ngoài đó chính là tay cầm quyền hành, quyền cao chức trọng, cho nên coi như bây giờ các người Tôn Nhị gia, Tôn Ngũ gia dắt tay nhau thân chí, có thể chỉ cần không có thấy Tôn lão thái gia thái độ, hắn Trịnh Vệ Quốc thật đúng là không nhất định biết sợ. Đây là người ta trong lúc vô tình tra được một ít thứ, hai vị trước qua xem qua. Nhất niệm đến đây, vậy Trịnh Vệ Quốc trên mặt thần sắc vậy lãnh đạm rất nhiều, tiện tay rút ra một phần hồ sơ đưa tới Tôn Liệt trước mặt hai người. Đây là trong tay hắn lá bài thứ nhất, liền nhìn đối phương có tiếp hay không hạ. Đây là thấy Trịnh Vệ Quốc trên mặt đột biến lãnh đạm cùng với như vậy thái độ, vậy Tôn Liệt trong lòng theo bản năng có dũng khí bất an đầu mối. Sát theo liền gặp hắn rút ra trong túi hồ sơ mặt tư liệu tiện tay lật một cái, nhưng sau đó hắn trên mặt thần sắc lại một lần nữa đổi được xanh mét khó xem. Thậm chí có thể nói là tức giận, lão Ngũ, chuyện gì xảy ra? Thấy vậy Tôn Tề Niên trên mặt thần sắc mãnh đổi một cái, tựa hồ ý thức được tình huống có chút không ổn. Rồi sau đó liền gặp hắn từ Tôn Liệt trong tay đoạt đi phần kia tư liệu, nhanh chóng lật vài tờ. Một giây kế tiếp, rầm một tiếng, hắn ly trà trong tay trùng trùng rơi vào trên bàn, nước trà cũng đi theo bắn tung tóe không ít đi ra ngoài. Có thể hắn nhưng giống như không biết, Trịnh Vệ Quốc vật này ở đâu ra, chỉ gặp hắn rồi sau đó ánh mắt chăm chú nhìn Trịnh Vệ Quốc sắc mặt tái xanh nói. Bởi vì vậy trong tài liệu viết nội dung bất ngờ là hắn cháu trai Tôn Long, theo hắn nhi tử tình nhân khuấy chung một chỗ, còn có Tôn Long từ phía dưới bỏ tiền tìm nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát Trần Phi bằng chứng. Hắn không biết Trịnh Vệ Quốc là làm sao lấy những thứ này, nhưng nếu là những thứ này tiết lộ ra ngoài, vậy bọn họ lão Tôn ra mặt sẽ phải mất hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.